Chương 756, kiếp sau gặp lại. Loại bất an này hết sức rõ ràng, Đường Tam cũng không biết nó từ đâu mà đến. Thân là đã từng là một đời thần vương, lúc này hắn lại lần nữa đột phá đến thần cấp, hắn hiểu được, đây là dự cảm, là thần thức trong lúc vô hình cảm giác. Nhất là vốn có tình huống của Linh Tê Thiên Nhãn dưới, hắn có loại bất an này cảm giác, nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Lông mày có chút hất lên, hắn lấy lại bình tĩnh, thời khắc mấu chốt nhất định phải tỉnh táo, không thể bối rối. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, trong sơn động rỗng tuếch, trừ hắn ra, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Nói cách khác, Mỹ công tử không có tới. Nàng không có giống ước định như thế tới đây cùng mình hội hợp, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện? Ý nghĩ này xuất hiện, Đường Tam lập tức trong lòng gấp. Đường Tam bắn người mà lên, hơi chút suy nghĩ về sau, tim của hắn liền an định mấy phần. Dựa theo hắn và Mỹ công tử ước định, nếu như Mỹ công tử gặp được nguy hiểm, biết dùng búng ra tu la ma kiếm phương thức thông tri hắn. Nhưng ngoại trừ lúc trước cái kia một lần bên ngoài, Mỹ công tử không tiếp tục dẫn động tu la ma kiếm, cho nên, nàng hẳn là an toàn, về phần nàng vì cái gì không tới đây trong cùng mình hội hợp. Hẳn là có tình huống khác. Không có cái gì so với trước tiền nàng quan trọng hơn. Đường Tam không chần chờ, đạp người truyền tống trong kho, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời không lực lượng trong nháy mắt xuất phát, trong chớp mắt, toàn bộ truyền tống kho liền bị kích phát, mang theo hắn biến mất không còn tâm tích. Đường Tam đột phá đến thần cấp về sau, lại sử dụng truyền tống trận đơn giản điều khiển như cánh tay, không cần lại dùng cái gì thôn liệu tiến hành phụ trợ, có thì không chi tháp tiến hành thời không lực lượng dẫn đạo như vậy đủ rồi. Truyền tống một lần, trang ba tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thần thức khôi phục, với hắn mà nói là lớn nhất tăng lên, mặc dù bây giờ thần trí của hắn còn xa xa không thể cùng kiếp trước so sánh, nhưng thần thức chính là thần thức, kiếp trước cảm giác đã tìm trở về rồi. Luận thần thức ứng dụng, tại cái vị diện này ai có thể so sánh với hắn? Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã tại Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất gian phòng truyền tống trận bên trong. Đường Tam thu liễm thần thức khí tức, đi ra truyền tống trận. Cái này tầng cao nhất xa hoa gian phòng, Bạch Hổ đại yêu hoàng hiển nhiên không thường đến, hết thảy cũng là lúc trước dáng vẻ. Đường Tam đi đến bên ngoài trên sân thượng, nhìn ra xa tổ đình. Lúc trước trời đi về sau, hắn liền đã mất đi tổ định bên này tất cả tin tức. Lần bế quan này, bởi vì phải không ngừng chữa trị tự thân, hoàn toàn đắm chìm trong chiều sâu minh tưởng bên trong, cho nên Đường Tam cũng không biết chính mình rốt cuộc tu luyện thời gian bao lâu. Hắn duy nhất biết đến tin tức, chính là Tinh Tinh để cho Thủy Tinh đại yêu hoàng hoàn toàn chết đi rồi. Nếu như mình tiến về tổ đình nghị hội lời nói, hẳn là có thể đủ từ Thủy Tinh đại yêu hoàng Hoàng Thiên Trụ đạt được một chút chỗ tốt. Hiển nhiên hắn hiện tại không thể đi bên kia. Một khi bị Thiên Hồ đại yêu hoàng phát hiện, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dù sao, hắn mặc dù đã đột phá đến thần cấp, nhưng cùng hoàng giả còn có khoảng cách không nhỏ, không thể cùng tổ đình chống lại. Ánh mắt chiếu tới, tổ đình tự hồ đã khôi phục vinh quang của ngày xưa, hết thảy như thường, chỉ ít từ mặt ngoài nhìn không ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Hơi suy tư về sau, hắn lặng lẽ phóng xuất ra hơi có chút khí tức của mình. Nhưng cực hạn tại trong phòng. Không có chờ đợi thời gian quá dài, màu trắng quang ảnh chớp động, khí tức cường đại phủ xuống. Khi Đường Tam nhìn thấy Bạch Hổ đại yêu hoàng thời điểm, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng vừa vặn hướng hắn nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam mỉm cười không người, hướng Bạch Hổ đại yêu hoàng hành lễ thăm hỏi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhìn xem Đường Tam, đem Đường Tam từ đầu đến chân quét mắt một lần, còn thả ra thần thức khóa cứu Đường Tam. Sau đó hắn liền có chút một chấn. Bạch Hổ đại yêu hoàng phát hiện, lấy chính mình thần thức cường đại, vậy mà không cách nào thấy rõ trạng huống của hắn, rất bi ngay cả huyết mạch cường độ cũng thấy không rõ. Duy nhất có thể khẳng định chính là, tiểu tử này không còn là phàm thai, đã mệt kiếp thành thần. Ngày ấy, thật là ngươi. Bạch Hổ đại yêu hoàng nghi ngờ hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, phải, cũng không phải. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, bọn hắn đều nói đó là Thủy Tinh đại yêu hoàng muốn đột phá, vì trì hoãn tuổi thọ mang đến kỳ dị biến hóa, nhưng ta biết, trong đó có ngươi sự tình. Ngươi là lúc nào cùng Thủy Tinh đại yêu hoàng đạt được hiệp nghị? Ngươi lại giúp nàng làm cái gì? Đường Tam nói, ta lúc đầu leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn thời điểm, cùng với Thủy Tinh đại yêu hoàng đạt thành hiệp nghị. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nói cho ta biết, cơ hồ không có người nào có thể đánh bại chính mình. Mà ta làm được. Cho nên, nàng để cho ta giúp nàng ấp trứng từng cái trái trứng, cũng để cho ta một mực mang theo trái trứng này, thẳng đến trái trứng này đi theo ta đạt tới có thể độ kiếp trình độ. Lần này ta đem cái này trứng cho nàng trả lại rồi, sau đó nàng liền bắt đầu độ kiếp, ta cũng đi theo nàng cùng một chỗ độ kiếp. Tại cái thiên kiếp kinh khủng kia chân chính giáng lâm lúc trước, ta đã độ kiếp hoàn thành. Nàng đem ta đưa đến, về sau tình huống ta cũng không biết. Những ngày này ta một mực đang ổn định tu vi cảnh giới. Đúng, Miện Hạ, khoảng cách lúc trước tổ đình xuất hiện thiên kiếp trải qua bao lâu? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tự hỏi Đường Tam. Vô ý thức trả lời, có hơn 40 ngày rồi. Đã lâu như vậy sao? Cái kia Tiểu Mỹ vậy sao? Nàng hiện tại thế nào? Báo cáo công tác có thành công hay không? Đường Tam vội vàng hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam, hắn tự nhiên minh bạch Đường Tam cũng không có nói thẳng ra. Nhưng cái này liên quan đến Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng liên quan đến Đường Tam độ kiếp tình huống, có chỗ giấu giếm cũng bình thường, chỉ ít giải thích coi như hợp tình hợp lý. Xem ra, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là thật muốn làm lại một lần, hơn nữa còn làm ra siêu cấp huyết mạch, lại tại thời điểm độ kiếp thất bại. Khó trách khi đó hắn từ trên người Đường Tam cảm nhận được vô cùng vượng thành khí tức, đó phải là khí tức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đi. Đường Tam như bây giờ nhìn qua đã hoàn toàn khôi giới bình thường, tối đa cũng chính là so phổ thông thần cấp cường giả cường đại một chút mà thôi. Hắn làm sao biết, cái này hoàn toàn là Đường Tam dùng thần thức che giấu kết quả, chuẩn xác hơn nói, là Đường Tam muốn cho hắn nhìn đến trạng thái. Tiểu Mỹ không có việc gì, nàng một thẳng lưu tại ta trong hoàng cung bế quan tu luyện. Nàng lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, đột phá đến đại yêu vương cấp độ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn ổn định xuống tu vi, ta cũng giúp nàng dẫn đường một chút bạch hổ huyết mạch. Nàng báo cáo công tác xem như thông qua được, chỉ là còn cần tại bên trong tổ đình tiến hành trăm ngày nghiên tu, học tập có quan hệ tổ đình hết thảy. Dù sao, nàng hiện tại đã khác biệt, là gia lý thành chân chính thành chủ. Sau này nếu ngươi hảo hảo mà phụ tá nàng, lúc nào nàng trở thành hoàng giả, cái này chức thành chủ mới xem như thật sự củng cố. Lấy thiên phú của nàng, lại thêm Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc trống ra vị trí, không bao lâu, nàng hẳn là liền có cơ hội trùng kích hoàng giả. Hiện tại các vị hoàng giả cũng hết sức coi trọng nàng đây. Nguyên lai là dạng này, nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam lập tức thở dài một hơi. Mỹ công tử không có việc gì liền tốt. Cái kia lúc trước trái tim tự mình xuất hiện bất an lại là xảy ra chuyện gì vậy sao? Kỳ quái. Miện Hạ, vậy ta bây giờ có thể đi gặp nàng sao? Đường Tam hỏi. Có thể, ta mang ngươi tới, nàng thẳng không thể chân thật tu luyện, lần này ngươi đi qua, dứt khoát theo nàng cùng một chỗ bế quan đi, dạng này nàng có thể càng thêm tập trung tinh thần. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng, chỉ cần có thể đến bên cạnh Mỹ công tử đi. Hắn tin tưởng mình tất cả bất an đều sẽ biến mất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bàn tay lớn một vung, một tia sáng trắng cùng lúc đem mình và Đường Tam cuốn lên, hướng phía vị trí của Bạch Hổ Thánh Sơn bay đi. Đường Tam thủy chung dùng thần thức thu liễm lấy khí tức của mình, đi theo Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cất cánh và hạ cánh rơi vào Thánh Sơn đỉnh núi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đem hắn trực tiếp dẫn tới ngoài cửa thư phòng, hướng hắn dựng lên thủ thế, sau đó liền xoay người rời đi. Vị này hoàng giả hiển nhiên đối với Đường Tam rất tán thành, cho nên mới nguyện ý để cho hắn và ngoại tôn nữ của mình tiếp xúc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trên thực tế đến bây giờ đều không hiểu rõ, vì cái gì lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Đại Yêu Hoàng, thậm chí là Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng lựa chọn duy trì Mỹ công tử báo cáo công tác. Nếu như không phải mấy vị hoàng giả này đồng ý, coi như đằng sau Mỹ công tử vì tổ đình lập công, cũng không hứa báo cáo công tác thành công. Duy nhất có thể giải thích, chính là phiếu tán thành của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cổ cầm hiển nhiên là bởi vì cùng Đường Tam ở giữa hợp tác, nhưng muốn nói mấy vị hoàng giả khác ủng hộ và Đường Tam không nửa hệ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vậy mới không tin đây. Nhưng hắn vẫn là muốn không thông Đường Tam là như thế nào làm được. Đối với tên nhân loại này, trong nội tâm hắn hết sức tò mò. Hắn có thể cảm giác được, thiên phú của Đường Tam cũng không so Mỹ công tử kém bao nhiêu. Hiện tại Đường Tam cũng thành thần, làm chính mình ngoại tôn nữ tùy tùng, là 10 phần thích hợp. Đường Tam đẩy cửa mà người, trước tiên cũng cảm giác được khí tức của Mỹ công tử. Trong thư phòng, Mỹ công tử khoanh chân ngồi. Màu bạc váy dài chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất tại chung quanh thân thể của nàng trên mặt đất. Từng tầng màu bạc vần sáng không ngừng từ trên người nàng hướng ra phía ngoài nở rộ, làm cho hắn nhìn giống như là đóa hoa sen bạc xinh đẹp. Tấn thăng đại yêu vương về sau, khí chất của Mỹ công tử lại có biến hóa, cả người nhìn qua nhiều hơn mấy phần thiên liên cùng cao quý, nhất là tại không gian thuộc tính phụ trợ dưới, lại thêm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đường Tam thả ra thần thức, hơi quét qua, cũng cảm giác được Mỹ công tử chưa từng xuất hiện vấn đề gì, trạng huống thân thể của nàng, khí huyết ba động còn có thần thức cũng ở vào rất tốt trạng thái. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này nàng đã có tăng lên không nhỏ. Đường Tam yên lòng, chỉ cần nàng không có việc gì, cho dù là long trời lỡ đất hắn cũng không sợ. Đường Tam không có che giấu khí tức của mình, tiếp theo, giây lát, Mỹ công tử liền mở ra hai con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử thấy là Đường Tam mang theo khuôn mặt mỉm cười. Trong chớp mắt, nàng hét lên một tiếng, giống như bay lao đến, trực tiếp đầu nhập vào Đường Tam ôm ấp. Cảm thụ được Mỹ công tử nhiệt độ cơ thể, Đường Tam chỉ cảm thấy lòng của mình trong nháy mắt bị tràn đầy. Vô luận trải qua lực bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thống khổ, chỉ cần có nàng tại, như vậy, đây hết thảy liền cũng không tính là cái gì. Đường Tam ôm Mỹ công tử, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Đem khuôn mặt của mình dán tại trên người nàng, tham lam hô hấp lấy khí tức trên người nàng. Kiếp sau gặp lại, còn có chuyện gì so đây càng tuyệt vời vậy sao? Chương 757, giảng thuật thân thế. Đường Tam cùng Mỹ công tử ai cũng không có mở miệng, bởi vì tất cả nghi vấn tại thời khắc này cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn hai bên mạnh khỏe, vậy liền chứng minh, thời khắc gian nan nhất đã qua. Thư phòng bầu không khí dần dần trở nên ấm vị, Đường Tam chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay của Mỹ công tử vờn quanh khi hắn trên cổ. Bọn hắn phản phất muốn đem những ngày này cảm xúc tất cả đều phát tiết đi ra. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Mỹ công tử hô hấp đều có chút dồn dập, hai người mới chậm rãi tách ra trước mặt của Mỹ công tử gò má cũng đỏ bừng rồi. Không dám nhìn Đường Tam, nàng cúi đầu xuống, đem khuôn mặt thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Vòng quanh hai cánh tay của hắn nhưng không có buông ra. Đường Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve Mỹ công tử tóc dài, ôn nhu nói, đi qua, đều đi qua rồi. Từ nơi này, cắt ra bắt đầu, chúng ta cũng không phân biệt mở. Không còn có kẻ nào có thể tổn thương ngươi, ta sẽ dùng ta một cách thủ hộ ngươi. Ta rốt cuộc có năng lực như vậy rồi. Ừm. Mỹ công tử ở trong ngực Đường Tam nhẹ nhàng mà thì thầm. Nàng hiện tại chỉ muốn như thế ôm hắn. Cái gì thành chủ, cái gì hoàng giả, cũng không trọng yếu, chỉ cần hai cái. Người có thể tại cùng một chỗ liền tốt. Chỉ cần hắn ở bên người tự mình, nàng liền đặc biệt an tâm, thì có dựa vào. Tiểu. Đúng lúc này, một đường thần thức đột nhiên truyền đến, đem hai người bừng tỉnh. Không hề nghi ngờ, đạo này thần thức là thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đấy, giống như là đang nhắc nhở cái gì. Sau một khắc, ánh sáng trắng bên trong nhấp nháy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi tới trong thư phòng. Đường Tam cùng Mỹ công tử đứng sóng vai, lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Mỹ công tử được chiếu đỏ còn không có hoàn toàn mịt phu, xem xét ông ngoại đến rồi, càng là ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Đường Tam, không khỏi thở dài một tiếng. Ngồi xuống đi, ta có chút lời nói với các ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ ghế sofa. Đường Tam cùng Mỹ công tử theo lời ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khi bọn hắn đối diện ngồi xuống. Lần này tiểu Mỹ báo cáo công tác, nói thật, rất nhiều tình huống cũng vượt quá dự liệu của ta, ngay cả thiên hồ như thế tồn tại, đều không thể khống chế toàn cục. Không thể không nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thật sự lợi hại, với lại vận khí cũng rất tốt. Trong nội tâm ta một mực có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại các ngươi hai cái đến cho ta giải đáp một chút. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngài là không phải muốn hỏi, vì sao lại có nhiều như vậy hoàng giả duy trì tiểu Mỹ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói, đây là ta thứ nhất cái vấn đề. Lúc trước ngươi đã nói với ta, ngươi cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có hiệp nghị, cho nên nàng duy trì tiểu Mỹ là bình thường. Như vậy, mấy vị hoàng giả khác vậy sao? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng còn dễ nói. nghe Tiểu Mỹ nói các ngươi trả lại bọn họ trấn tộc thần khí. Hắn giúp các ngươi cũng coi là chuyện đương nhiên, nhưng Tinh Phượng, Ám Ma, này bất tử ba vị vậy sao? Rõ ràng bọn hắn không nên ủng hộ các ngươi, thậm chí hẳn là đứng tại các ngươi mặt đối lập, vì sao cuối cùng cũng lựa chọn duy trì Tiểu Mỹ? Lúc ấy Thiên Hồ nói ra Tiểu Mỹ cần đạt được 6 vị hoàng giả duy trì mới tính quá quan thời điểm, ta căn bản không nghĩ tới nàng có thể có cơ hội quá quan, cuối cùng, lại thật sự làm cho hắn thông qua được. Bây giờ nghĩ nảy sinh trên mặt Thiên Hồ biểu lộ, trong nội tâm ta vẫn là rất thống khoái. Gia hỏa này ngày bình thường luôn là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Nằm ngoài dự đoán của hắn, đúng là hiếm thấy. Những thứ này hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Nói xong, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đưa ánh mắt đặt ở trên người Đường Tam. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, là cùng ta có một chút quan hệ. Hắn trầm mặt một chút, sau đó tiền chiếc khấu nhìn về phía Mỹ công tử. Mỹ công tử hướng Đường Tam đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Đường Tam giữ chặt tay của nàng, nói, tiếp xuống ta muốn nói đấy, cùng thân thế của ngươi có quan hệ. Cho nên, vô luận như thế nào ngươi cũng đừng quá kích động, được không? Mỹ công tử ngẩn người, hỏi, thân thế của ta? Thân thế của ta thế nào? Đường Tam nắm tay của nàng. Nói, lúc trước không có nói cho ngươi biết, là sợ tâm tình của ngươi chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ báo cáo công tác đã hoàn thành, có một số việc cũng nên để ngươi đã biết. Đây cũng là mấy vị kia hoàng giả nguyện ý ủng hộ ngươi, nguyên nhân căn bản. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu mày, thân thế của Tiểu Mỹ lại minh xác bất quá, chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không phải là cha ruột của nàng. Cái gì? Lời ấy ra, Mỹ công tử kém chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên, khó có thể tin nhìn xem Đường Tam. Đường Tam hướng nàng nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy, đây là Khổng Tước Đại Yêu Vương chính miệng nói. Khi đó bởi vì tình huống đặc thù, cho nên, chúng ta không có nói cho ngươi biết. Chuyện này chờ về đi về sau ngươi có thể hướng mẫu thân ngươi xác nhận, nàng tự nhiên là rõ ràng nhất đấy. Không phải Khổng Tước. Cái kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Chính mình ngoài tôn nữ phụ thân vậy mà một người khác hoàn toàn. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, miệng hạ, ngài hẳn còn nhớ năm đó Tô Cầm A Di chuyện cũ đi. Khi đó, nàng ưa thích cũng không phải Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mà, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng con ngươi co rút lại một chút, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, Lâm Hề Mặc. Mỹ công tử có chút mờ mịt, đối với cái tên Lâm Hề Mặc này nàng còn có chút lạ lẫm, Đường Tam hướng nàng nói khẽ, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Trong nháy mắt, Mỹ công tử như bị sét đánh, nàng trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của Đường Tam. Đường Tam than nhẹ từng cái âm thanh, nói, tình hình thực tế là như vậy. Tô Cầm A Di cùng Lâm Hề Mặc lưỡng tình tương duyệt, nhất định chung thân. Về sau, A Di thì có ngươi, nhưng là, phân loại rừng mực bởi vì một lần kỳ ngộ không thể không tạm thời ly khai. Mà khi đó, A Di bởi vì đã có ngươi không dám trở về đối mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng miệng hạ, liền tự mình vùng trộm chạy. Nàng di chuyển thai khí, bị phụ thân của ngươi Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương dạy. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói ra điều kiện, để cho Tô Cầm A Di gả cho hắn, đồng thời muốn vì ngươi thay đổi huyết mạch, dùng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng từng cái mạch huyết mạch tẩy đi Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch, để ngươi trở thành nữ nhi của hắn. Tại thời điểm gian nan nhất, người yêu không ở bên người, Tô Cầm A Di vì để cho ngươi sống sót, đáp ứng Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương điều kiện. Cùng hắn làm trên danh nghĩa vợ chồng. Ngươi cũng bởi vậy đã có được Khổng Tước yêu tộc huyết mạch, trở thành ngươi bây giờ. Trên thực tế, của ngươi cha ruột là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Tô Cầm A Di lúc ấy lựa chọn đáp ứng Khổng Tước Đại Yêu Vương, hẳn là cũng có trả thù mục đích của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Dù sao, hắn vì một lần trở thành hoàng giả kỳ ngộ, bỏ người yêu, mới khiến cho Tô Cầm A Di đã gặp phải nhiều thống khổ như vậy. Đợi đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trở về, phát hiện mình người yêu đã gả cho cựu địch. Tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắn cố gắng tu luyện. Cuối cùng đột phá trở thành hoàng giả, sau đó đối với Khổng Tước Đại Yêu Vương cùng Khổng Tước yêu tộc triển khai trả thù. Kế hoạch của Khổng Tước Đại Yêu Vương là để cho ngươi nhận hắn vi phụ, đồng thời truyền thừa Khổng Tước yêu tộc mạnh nhất huyết mạch, trở thành Khổng Tước yêu tộc chi chủ. Bởi vì hắn đã sớm đoán được, tương lai chính mình cùng Khổng Tước yêu tộc không thể nào là đối thủ của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, toàn bộ Khổng Tước yêu tộc rất có thể triệt để suy sụp, cho nên, hắn mới dùng phương thức như vậy để cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tại thời khắc sống còn biết ngươi là nữ nhi ruột thịt của hắn. Cứ như vậy, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ không lại đối với ngươi như thế nào, ngươi cái này Khổng Tước yêu tộc chi chủ vị trí cũng tất yếu có thể củng cố. Không thể không nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương tâm cơ rất sâu. Chương 758, Đa Trí Như Yêu. Nghe Đường Tam giảng thuật, Mỹ công tử cả người cũng ngốc trệ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thân thế của mình lại là như vậy. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng. Đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giận mắng ba tiếng, nha đầu này đơn giản chính là hỗn trướng. Mang thai tại sao phải chạy? Chẳng lẽ thân là phụ thân, ta không thể bảo vệ nàng sao? Nàng chạy cái gì? Nếu là biết tình hình thực tế, ta đã sớm đánh chết Lâm Hề Mặc tên hỗn đảng kia rồi. Nàng cái này vừa chạy, bị bao nhiêu tội? Còn có Ung Thanh tên hỗn đảng này, cũng dám tính toán nữ nhi của ta như vậy. Nếu như không phải hắn đã chết, ngay cả ta hắn cùng một chỗ giết. Nói đến đây, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên hung ác nhìn về phía Đường Tam. Tiểu tử ngươi đồng dạng là tâm cơ thâm trầm hạng người, ta nhắc nhở ngươi. Ngươi về sau nếu là dám tính toán ngoại tôn nữ của ta, ta liền để ngươi hóa thành bột mịn. Đường Tam không khỏi cười khổ, này làm sao còn giận chó đánh mèo đến trên người mình. Ngài yên tâm, ta đối với tiểu Mỹ chi tâm thiên địa chính giám, vô luận lúc nào, ta đều sẽ thủ hộ ở bên người nàng. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hung quang thu liễm mấy phần. Ngươi nói. Đường Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve tay của Mỹ công tử, an ủi nàng, tiếp tục nói. Sau khi biết rõ, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tự nhận cực kỳ xin lỗi tiểu Mỹ mẹ con các nàng, biểu thị sẽ không bao giờ lại thiết bên trên Gia Lý Thành, đồng thời nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương hắn thắng, chính mình thua, thua thất bại thảm hại, nhưng thua vui vẻ. Bởi vì người yêu chưa hề phản bội chính mình, còn có một đứa con gái. Ai là nữ nhi của hắn? Mỹ công tử đột nhiên run giọng nói ra, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Đường Tam vội vàng an ủi, tốt, tốt, không phải, đừng thương tâm. Đây đều là một đời trước sự tình, chúng ta quyết định không được. Mỹ công tử yên lặng rơi lệ, môi đỏ mím thật chặt. Đường Tam chuyển hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, cho nên, tại tiểu Mỹ báo cáo công tác thời điểm, ta căn bản vốn không cần làm cái gì, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ duy trì nàng. Ừm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu. Cái ám ma kia cuối cùng không chết sao? Đường Tam nói, tình huống của ám ma Đại Yêu Hoàng tương đối đặc thù. Tại tổ đình Tinh Anh thi đấu kết thúc về sau, ta cùng tiểu Mỹ cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương ly khai tổ đình, trở về Gia Lý Thành trên đường. Bị ám ma Đại Yêu Hoàng truy sát. Ngài nghe nói qua hải thần sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, hỏi, thật sự có hải thần? Đường Tam gật gật đầu, nói, đương nhiên là có. Lần kia, chính là hải thần thần lực giáng lâm, đã cứu chúng ta, cùng lúc cũng trấn trụ ám ma Đại Yêu Hoàng. Khi đó hải thần là có khả năng đánh giết hắn, nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Hải thần cùng ám ma Đại Yêu Hoàng ước định, có thể buông tha ám ma Đại Yêu Hoàng, chỉ cần ám ma Đại Yêu Hoàng phát tạm tại tiểu Mỹ báo cáo công tác thời điểm, phát ra phiếu tán thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm giác lông mày nói, ngươi cùng hải thần là quan hệ như thế nào? Đường Tam nói. Ta có thể tính là truyền thừa của hải thần. Trên thực tế, hải thần cũng không phải là một cái hoàng giả, cho nên, cũng không tồn tại hải thần chân chính. Ta tại vô tình dưới, thu được truyền thừa của hải thần. Tương lai nếu như ta có thể trở thành hoàng giả, hẳn là hải hoàng rồi. Hải thần lưu lại trong truyền thừa, trân quý nhất chính là từng cái đạo thần thức. Lần kia ta chính là mượn đạo này thần thức, mới thông lui ám ma Đại Yêu Hoàng. Cái bất tử Đại Yêu Hoàng kia thì sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam ba ánh mắt xuất hiện biến hóa, nguyên bản hết thảy nhìn qua như vậy không thể tưởng tượng nổi, khi hắn giải thích bên trong lại đều thuận lý thành chương. Nguyên lai, cái này cắt thật sự cũng là hắn an bài tốt. Đường Tam nói tiếp, đã có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng tiểu Mỹ quan hệ máu mủ, bất tử Đại Yêu Hoàng cái kia nước liền tốt giải thích. Ngài đừng quên. Vô luận là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hay là Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cũng là Phượng Hoàng yêu tộc hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn còn có chút khó có thể tin, hỏi, bất tử, Hướng cùng Thiên Hồ quan hệ mật thiết, có thể bởi vì điểm này quan hệ máu mủ liền thay đổi lề lối. Đường Tam nói, dưới tình huống bình thường điểm ấy quả cân hẳn là không đủ, nhưng là, bất tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ điều kiện tiên quyết. Nhất định là có thể từ trên người Tiểu Mỹ nhìn thấy hy vọng. Ta không đoán sai, Thiên Hồ ở phía trước trong khảo hạch. Nhất định khiến Tiểu Mỹ cùng bất tử Hỏa Phượng nhất tộc cường giả đối chiến qua. Tiểu Mỹ thắng, liền đã chứng minh chính mình. Một cái vừa rồi đạt tới thần cấp tồn tại, liền có thể chiến thắng bất tử Hỏa Phượng cường đại yêu tộc Đại Yêu Vương, phần này tiềm lực bất tử Đại Yêu Hoàng là tận mắt chứng kiến đấy. Với lại, Tiểu Mỹ mặc dù mặt ngoài là khổng tước yêu tộc huyết mạch, nhưng căn nguyên hay là Phượng Hoàng yêu tộc, thực chất bên trong có Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch. Nếu như tương lai nàng trở thành hoàng giả, lại tìm trở lại Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống vậy sao? Phượng Hoàng yêu tộc sẽ trở nên xưa nay chưa từng có cường đại, một môn tam hoàng, càng biết nhiều một tòa gia lý thành. Cứ việc hiện tại Tiểu Mỹ cùng Phượng Hoàng yêu tộc hay là quan hệ thù địch, thế nhưng chỉ cần nói rõ ràng thân thế, Phượng Hoàng yêu tộc lấy thêm ra đầy đủ tài nguyên, vì cái gì liền không thể tranh thủ nàng vậy sao? Cái này gọi là máu mủ tình thâm. Cho nên, vì một môn tam hoàng khả năng, ta phỏng đoán, chỉ cần Tiểu Mỹ qua cửa thứ nhất. Như vậy, bất tử Đại Yêu Hoàng rất có thể sẽ bởi vì tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẩn cầu tăng thêm phán đoán của mình, lựa chọn duy trì nàng, trường học ra phiếu tán thành. Nghe Đường Tam phân tích, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng có giật từng cái hạ. Đa trí như yêu. Thật là đa trí như yêu. Này ngươi tiểu tử sức phán đoán thật sự là quá mạnh mẽ. Sâu bọ nhưng ngươi không có ở hiện trường, nhưng phát sinh hết thảy cũng như cùng ngươi suy đoán như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy tinh phượng cùng không chết ở giữa quả thật có ánh mắt giao lưu. Đem không thể hóa thành có thế, tất cả đều tại tính toán của ngươi nhớ trong. Căn bản không phải trùng hợp. Đường Tam nhìn xem đờ đẫn Mỹ công tử, rất hiển nhiên, làm cho hắn tiếp nhận khổng tước Đại Yêu Vương không phải là của mình cha tinh phượng Đại Yêu Hoàng mới là, còn cần thời gian. Tiểu Mỹ, còn nhớ rõ ta lúc đầu đáp ứng ngươi sự tình sao? Đường Tam nhẹ giọng nói ra. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ được lũng nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Đường Tam nói, ta đã đột phá đến thần cấp rồi. Lúc trước khổng tước Đại Yêu Vương vẫn lạc thời điểm, ta nghĩ biện pháp tồn tại hắn thần thức, ta hiện tại hẳn là có mấy phần chắc chắn giúp hắn phục sinh. Mặc dù tu vi của hắn sẽ tổn thất, nhưng hẳn là có thể đủ sống tới. Mặc dù hắn đối ngươi tốt đều cũng có mục đích là, nhưng hắn dù sao dưỡng dục ngươi, đồng thời đưa ngươi dạy bảo thành như bây giờ, cho nên, ta sẽ giúp hắn phục sinh, dạng này, cũng coi là thay ngươi báo đáp hắn dưỡng dục chi ân. Bất quá, hắn thẳng đang tính kế ngươi, cho nên, chúng ta đem hắn phục sinh về sau, ngươi cũng không cần khó qua, chúng ta không nợ hắn cái gì. Nghe Đường Tam như thế một nói, Mỹ công tử đôi mắt đẹp bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái. Về phần tinh phượng Đại Yêu Hoàng bên kia, ta cảm thấy phải chăng cùng hắn nhận nhau, càng nhiều hơn chính là quyết định bởi tại mẫu thân ngươi, Tô Cầm A-di có nguyện ý hay không tha thứ hắn mới là mấu chốt. Sau này trở về, ngươi có thể hỏi Hướng A-di suy nghĩ. Từng. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, nàng hiện tại trong lòng có chút loạn, nhưng ở Đường Tam chải vuốt dưới, cuối cùng là tốt hơn một chút. Miện hạ, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Đường Tam hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thâm thúy nhìn chăm chú lên hắn, nói, đương nhiên còn có chút vấn đề đoán chừng ngươi cũng sẽ không trả lời ta. Nhưng là, tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta bại lộ không ít. Đường Tam mỉm cười nói, ngài là ông ngoại của Tiểu Mỹ, chúng ta không phải là người nhà sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại khoát khoát tay, nói, đây chính là ta muốn nói với các ngươi đấy. Nếu vì Tiểu Mỹ tốt, sau khi các ngươi trở về, chuyện trọng yếu nhất chính là đi nhân loại hóa. Lần này báo cáo công tác sở dĩ gian nan như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là trên người Tiểu Mỹ có nhân loại huyết mạch, bằng không mà nói, nàng muốn báo cáo công tác thành công, căn bản chính là đi ngang qua cái sân khấu mà thôi. Tương lai nàng muốn thành hoàng. Còn cần đi qua hoàng giả báo cáo công tác khảo nghiệm, mới có thể bị tổ đình tán thành. Mà tại trong quá trình này, nếu như huyết mạch nhân loại của nàng rõ ràng, nàng cũng cho là mình là nhân loại, như vậy, nàng không có khả năng quá quan, khả năng bị cho phép thành hoàng. Cho nên, thật vì nạn tốt, sau này trở về, các ngươi liền muốn tốt cũng không thay đổi, cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Chương 759, Nguyên nhân bất an. Kể cả ngươi cũng thế. Hai ngươi cái này tình cảm, ta nếu là cưỡng ép chia rẽ các ngươi, đoán chừng tiểu Mỹ cũng sẽ không đồng ý. Ta có thể tán thành ngươi cùng với nàng, nhưng ngươi nhất định phải làm phía sau nàng nam nhân, bên ngoài, ngươi không thể xuất hiện, càng không thể để cho bất kỳ người nào biết nàng có một cái nhân loại bạn lữ. Nếu như khả năng, ngươi hẳn là chuyển hóa huyết mạch, càng nhiều yêu hóa, dạng này mới có thể để cho các ngươi đi được càng xa, mới có thể để cho nàng tương lai tại bên trong tổ đình có một chỗ cắm dùi, thậm chí hướng phía đăng đỉnh phương hướng tiến lên. Lấy nàng tiềm năng, nàng là có khả năng này đấy. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Đường Tam không khỏi nhíu mày, trong mắt của Mỹ công tử càng là lộ ra một cuộc cường. Không, ta là nhân loại. Ta cho tới nay cũng là nhân loại huyết mạch mới là hạch tâm của ta. Mỹ công tử lớn tiếng nói. Hỗn trướng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gầm thét một tiếng, đã cắt đứt nàng mà nói, làm nhân loại có gì tốt? Nhân loại nhỏ yếu, bất quá là nô lệ. Vô luận là Khổng Tước yêu tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, hay là Bạch Hổ yêu tộc, không người nào là so với nhân loại vinh quang gấp trăm lần, cao quý vạn lần. Ngươi làm sao lại như thế chấp mê bất ngộ vậy sao? Nhân loại số lượng rất lớn, tổ đình vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép nhân loại hoàng giả xuất hiện. Các ngươi tại Gia Lý thành phụ cận làm nhân loại kia khu định cư, đưa tới tổ đình bên này bất mãn mãnh liệt. Các ngươi muốn làm cái gì? Mang theo nhân loại phản loạn sao? Nhân loại như vậy nhỏ bé, nếu như tổ đình thật sự muốn hủy diệt nhân loại, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thật vì nhân loại tốt, các ngươi thì càng phải cùng nhân loại phân rõ giới hạn, đừng cho nhân loại tìm phiền toái. Nói như vậy, liền xem như làm nô là bộc. Nhân loại quần thể này tối thiểu còn có thể kéo dài. Lông mày Đường Tam gấp cảm giác, lúc trước trong sơn động loại kia cảm giác bất an lần nữa hiện lên ở trong lòng. Miện hạ, chúng ta là nhân loại, đây là sự thật không thể chối cãi. Tại tổ đình tất cả yêu quái tộc cùng tinh quyền tộc trong nội tâm, có phải hay không chúng ta nhân loại mãi mãi cũng chỉ có thể là nô bộc. Cái này tư tưởng cũng sớm đã thâm căn cố đế. Yêu quái tộc, tinh quái tộc có thể hay không cùng nhân loại chung sống hòa bình, bình đẳng đối đãi? Điều đó không có khả năng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên, yêu tinh đại lục chân chính chấp chưởng giả chỉ có thể huyện yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cái khác chủng quần cũng là nô bộc cùng phụ thuộc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho nhân loại địa vị tăng lên tới cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc cùng cấp hay sao? Đây không phải người si nói mộng sao? Đột nhiên, Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng, bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, liền ngay cả Mỹ công tử bên cạnh đều bị dọa một nhảy. Ánh mắt Đường Tam sáng rực nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trong mắt hàn quang tiếng bắn, các ngươi, có phải hay không đối với khu định cư Gia Lý thành nhân loại bên kia hạ thủ? Mỹ công tử lập tức giật nảy cả mình, nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hỏi, ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, nhìn xem ánh mắt băng lãnh Đường Tam, thần thức xuất phát, trong nháy mắt hướng hắn áp bách tới, ngươi muốn làm gì? Không tệ, đó các ngươi cái nhân loại khu định cư đã bị san thành bình địa. Đây là điều kiện Thiên Hồ đáp ứng để cho tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công. Nghe được câu này, Đường Tam chỉ cảm thấy chính mình trong thần thức phản phất vang lên một đạo kinh lôi. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trong lòng mình sẽ sinh ra mãnh liệt bất an như thế, lại là như thế. Nhân loại khu định cư bị hủy rồi. Mặc dù lớn số lượng nhân loại đã thông qua hải vận dời đi hải đảo. Nhưng là, bên kia cuối cùng còn có đến hàng vạn mà tính nhân loại. Đó là bọn họ thật vất vả mới tạo dựng lên khu định cư, cũng là nhân loại thật vất vả có thể bình an sinh hoạt địa phương. Mỹ công tử trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cũng đứng lên, âm thanh run rẩy lấy hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hủy, hủy. Người đâu? Người kia đâu? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm mà nói, tự nhiên là hóa thành bột mì rồi. Các ngươi không hạ nổi quyết tâm, ta liền giúp các ngươi hạ quyết tâm. Bên kia vấn đề hiện tại đã giải quyết rồi. Sau khi các ngươi trở về, hảo hảo trải qua quan thanh trong thành. Theo ta nói, hảo hảo mà làm yêu quái, đừng nghĩ lấy mình là chuyện nhân loại. Là ngươi giết. Thanh âm Đường Tam bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, nhìn xem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới giật mình phát hiện, chính mình vừa rồi dùng để trấn áp, là thần thức của Đường Tam tựa hồ không nảy sinh cái tác dụng gì, hắn hay là thẳng đứng ở nơi đó. Là ta lại như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Hai con ngươi của Đường Tam trong nháy mắt liền biến thành màu vàng kim. Vô luận là kẻ nào, nợ máu trả bằng máu. Nói xong, là thần thức của Đường Tam trong nháy mắt bộc phát. Trong khoảnh khắc liền đem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dùng để trấn áp thần trí của mình vỡ nát. Một cuồng bạo khí tức từ Đường Tam thân bên trên bắn ra. Sau lưng Đường Tam, một mảnh hắc bạch song sắc ánh sáng sáng lên, xoay tròn không ngừng, kinh khủng đến cực điểm khí tức bỗng nhiên xuất hiện, đó là âm dương kết hợp, vô cùng hừng hực. Tám đám khác biệt ánh sáng vần quanh ở đằng kia hắc bạch song sắc âm dương ngư chung quanh, tỏa ra thân thể Đường Tam. Là thần thức của Đường Tam trong nháy mắt cùng cái kia hắc bạch song sắc hào quang dung hợp lại cùng nhau, một điểm trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu xanh lam trong nháy mắt nhỏ xuống. Làm cho là thần thức của Đường Tam biến thành như thực chất vầng sáng xanh lam, đem toàn bộ thư phòng hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy, đều có loại thất tức cảm giác, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã sớm đoán được Đường Tam che giấu thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ như vậy. Mấu chốt là, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không mò ra thực lực Đường Tam hiện tại đến tột cùng là cái cấp độ gì. Thấy không rõ, đúng vậy, chính là thấy không rõ. Đường Tam tiến phát huyết mạch khí tức. Vậy mà để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có cảm giác áp bách. Đây rõ ràng là huyết mạch áp chế. Siêu cấp huyết mạch. Lại là siêu cấp huyết mạch. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tin tưởng nhớ kỹ, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là ở thử nghiệm hiểm hợp cơ huyết mạch thời điểm dẫn tới thiên kiếp, tiếp theo vẫn lạc đấy. Như vậy, trước mắt tiểu tử này trên người siêu cấp máu cổ động là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa còn là cường đại như thế siêu cấp huyết mạch. Âm dương nhị khí. Đây không phải là chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói cái kia do âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành nhất khí siêu cấp huyết mạch sao? Dùng để ngăn cản lúc ấy cái thiên kiếp kinh khủng kia đấy. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc, Đường Tam vẫn còn sống, với lại, hắn tự hồ đã có được cái này siêu cấp huyết mạch. Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chấn kinh đến cũng đã quên Đường Tam đang tại áp chế hắn. Trong chớp mắt, Đường Tam tay trái vươn ra, lòng bàn tay hướng lên, một tòa lóe ra hào quang màu trắng bảo tháp từ lòng bàn tay hắn chui ra. Trong khoảnh khắc, thì quang biến huyễn, chung quanh một cách cũng trở nên mờ đi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy mình tư duy phản phất cũng ngưng trệ. Sau đó, hắn liền thấy Đường Tam trong mắt tử quang, trong sát na, đại não một phiến trống không. Thì không chi tháp cưỡng ép đánh cắp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một tia thần thức. Một bức tranh tùy theo hiện ra tại Đường Tam cùng trước mặt Mỹ công tử. Hai thân ảnh lơ lửng ở trên không bên trong. Trong đó một đạo, chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Một đạo khác, thì là sắc mặt âm trầm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà tại dưới chân bọn hắn, chính là đối với Đường Tam cùng Mỹ công tử mà nói, cũng rất tin tưởng địa phương một khu định cư của nhân loại bên ngoài Gia Lý Thành. Trong mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh sáng trắng phun trào, kinh khủng thần thức ba động nương theo lấy huyết mạch khí tức bỗng nhiên thưởng bỏ. Bên trên bầu trời, chín cái to lớn đuôi cáo đón gió tung bay, kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong chớp mắt, trên mặt đất tất cả kiến trúc cùng sinh linh cũng hóa thành bột mì, chỉ còn lại có một cái to lớn châu hố. Không có kêu thảm, không có kinh hoảng, bởi vì hết thảy đều đang trong nháy mắt kết thúc. Đúng vậy, kết thúc. Ngươi muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng cuồng bạo gầm thét vang lên, kinh khủng sát cơ bắn ra, đem hình ảnh tách ra. Đường Tam tiến trên rỉ, lui lại hai bước. Bạch Hổ Đại Yêu Yêu Hoàng đứng dậy, trên người xuất phát ra giống như thực chất sát khí, tất cả đều khóa chặt tại trên người Đường Tam. Chương 760, đối cứng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Trong tay Đường Tam thì không chi tháp lần nữa phóng xuất ra một tầng thời không lực lượng, đem mình và Mỹ công tử bao phủ. Đồng thời trong nháy mắt đem Mỹ công tử truyền tống đến phía sau mình. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, âm thanh lạnh lẽo nói, ngươi hẳn là may mắn, không phải ngươi ra tay, bằng không mà nói, ta nhất định muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc nào từng chịu đựng như vậy uy hiếp, nhìn không được nổi giận, tay phải hướng phía Đường Tam đánh ra, bàn tay trong nháy mắt biến lớn, một kinh khủng đến cực điểm sát khí ngưng tụ. Giăng khắp nơi, hóa thành bảy đạo, chụp về phía thân thể Đường Tam. Trong chớp mắt, Đường Tam động, thân thể của hắn giống như là thuấn di tự như đột nhiên xông về trước ba thước. Đúng vậy, chỉ có ba thước, có thế phía sau hắn lôi kéo ra tàn ảnh. Kim Mông biến, sư hổ biến trong nháy mắt hòa hợp một thân thể, nắm đấm của hắn bên trên bắn ra lấy hào quang màu bạch kim. Oanh một quyền, vừa vặn đánh vào bàn tay của bạch hổ đại yêu hoàng phía trên. Đường Tam một quyền này nhìn qua là một quyền, tại bạch hổ đại yêu hoàng cảm giác bên trong lại giống như là trong nháy mắt bạo phát trăm ngàn quyền. Hổ chưởng chấn động, bắn lên. Đường Tam lần nữa lui lại một bước, trong miệng phun ra từng cái ngụm máu tươi. Nhưng là, hắn chỉ lui về sau một bước mà thôi. Trên trán, kim sắc quang mang lóe sáng, hoàng kim tam xoa chở quang ảnh nổi lên. Đủ rồi. Bạch hổ đại yêu hoàng quát lên một tiếng lớn. Khí tức của Đường Tam cũng theo đó thu liễm. Bạch hổ đại yêu hoàng lạnh lùng nhìn xem Đường Tam, ngươi muốn kinh động tổ đình tất cả hoàng giả sao? Trong nội tâm Đường Tam hoàn toàn lạnh lẽo, nhân loại khu định cư bị hủy. Ở mảnh này khu định cư, chí ít còn sinh hoạt ta mấy vạn danh nhân loại. Đó là mấy vạn đầu sinh mệnh. Những người kia bởi vì tin tưởng hắn cùng Mỹ công tử. Mới tụ tập tại bên cạnh Gia Lý Thành, coi là thật sự tìm được ra tồn tại không gian. Mấy vạn sinh linh cứ như vậy mẫn diệt rồi. Tại trước mặt hoàng giả, như là sâu kiến đồng dạng mẫn diệt rồi. Đi tới nơi này cái thế giới về sau, Đường Tam thấy qua quá nhiều yêu quái tộc hãm hại nhân loại cảnh tượng. Theo thời gian trôi qua, đặc biệt là hắn cùng với Mỹ công tử về sau, trong nội tâm hắn càng nhiều hơn chính là tìm tới người yêu Mỹ hảo, thậm chí đối với yêu quái tộc đã không có căm hận như vậy rồi. Thế nhưng, hôm nay thông qua cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói chuyện với nhau, cùng thấy hình ảnh. Hắn triệt để giác ngộ. Chỉ cần yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hay là vị diện này chúa tể, nhân loại liền vĩnh viễn không có khả năng vươn mình, chỉ có thể bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vô tình khống chế cùng tàn phá. Cho nên, lấy hắn một đời thần vương tâm tính, tại biết rõ không nên bại lộ chính mình thực lực chân thật dưới tình huống, hắn vẫn như cũ nhịn không được xuất thủ. Lúc này, nội tâm của hắn bên trong tràn ngập bi phẫn. Ánh mắt bạch hổ đại yêu hoàng sáng rực mà nhìn xem Đường Tam, càng xem càng kinh hãi. Đường Tam hẳn là vừa rồi độ kiếp thành công. Thế nhưng, chính là như vậy một cái vừa rồi độ kiếp tiểu gia hỏa. Lại có thể chọi cứng một kích của tự mình. Cái này sao có thể? Đây là thực lực như thế nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước nói, cái kia độ kiếp trên thân người có bao nhiêu loại huyết mạch năng lực, hơn nữa còn có siêu cấp huyết mạch. Cái tên trước mắt này không phải là như thế sao? Nói cách khác, độ kiếp người cũng không phải Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, mà là tiểu tử này. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì thiên kiếp sẽ ở Mỹ công tử báo cáo công tác thời điểm đột nhiên bạo phát. Hắn căn bản chính là tại phối hợp Mỹ công tử. Thế nhưng, cái này sao có thể? Cái kia thiên kiếp sức chống đỡ. Ngay cả các hoàng giả cũng cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Hắn là làm sao làm được? Hắn vậy mà có thể dẫn tới như vậy thiên kiếp, cái kia tương lai của hắn, sẽ là sao năm tồn tại. Giống hắn nói trở thành hải thần hoặc là hải hoàng. Hải hoàng vậy mà cường đại như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đường Tam tại bỗng nhiên bộc phát về sau, dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù hắn bằng vào khổng tước biến, lợi dụng không gian chi lực để cho mình trong nháy mắt đánh ra vô số quyền, mỗi một quyền cũng ngưng tụ kim mông biến cùng lực lượng sư hổ biến. Nhưng là, tu vi của hắn cuối cùng vẫn là chưa đủ, đối đầu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như vậy thâm niên hoàng giả, muốn chống lại vẫn như cũ gian nan. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có xuất toàn lực, đã là thủ hạ lưu tình. Nếu không không nói những cái khác, nơi này khí tức đã sớm tiết lộ ra ngoài rồi. Hắn có thể đánh cắp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một tia thần thức tiến hành thời gian quay lại, là bởi vì hết thảy phát sinh quá đột ngột, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với hắn cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Luận thực lực, hắn vẫn là cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chênh lệch không nhỏ. Coi như như thế, Đường Tam cũng có lòng tin. Nếu như mình toàn lực nổi lên, không tiếc đại giới, tại trước mặt hoàng giả tự vệ hay là không có vấn đề gì cả đấy. Sợ trong lúc nhất thời, song phương cũng hãm người trầm mặc, hai bên ánh mắt giao nhau. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mặc dù trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng cũng không có ngay đầu tiên bộc phát. Nhân loại, lại cường hãn đến tận đây sao? Hắn thì thào nói. Đường Tam trầm giọng nói, chúng ta bây giờ muốn rời khỏi, hy vọng ngươi không cần ngăn cản. Hắn muốn trở về nhìn xem. Hắn không biết lần này đại kiếp nạn trong, đến tột cùng đều có kẻ nào vẫn diệt rồi. Đồng bọn của mình, thật thà chuộc học viện thầy trò, có phải hay không đều đã? Hắn có chút không dám nghĩ. Đi tới nơi này cái thế giới về sau, tâm tình của hắn hiếm khi mất khống chế. Sắc mặt của Mỹ công tử trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, nàng đồng dạng minh bạch xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chăm chú nhìn xem Đường Tam, nói, lý trí nói cho ta biết, ta hiện tại nên đem ngươi giết chết, đem cắt bóp chết tại theo trong rổ. Ngươi hiểu chưa? Đường Tam không nhường chút nào, vậy ngươi có thể thử một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đem ánh nắng chuyển hướng Mỹ công tử. Hỏi, ngươi cùng hắn đi, hay là lưu lại? Mỹ công tử ngậm miệng, không có mở miệng, lại không chút do dự khoát lên tay của Đường Tam, tự thân khí tức nở rộ. Lăng, cút đi. Các ngươi cũng cút cho ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên táo bạo cùng hống một tiếng. Lập tức, bên trong cả gian phòng đồ dùng trong nhà cũng hóa thành bột mì. Đường Tam thật sâu nhìn hắn từng cái mắt, sau đó đem Mỹ công tử kéo người ngực mình. Ngân quang phun trào, cuốn lấy hai người, truyền tống phát động, hai người biến mất. Bên trong gian phòng cuồng bạo khí lưu khuấy động thật lâu, mới dần dần bình phục lại. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lóe ra phức tạp hào quang. Trên trán chữ vương đường vân như ẩn như hiện, nói rõ hắn lúc này nội tâm tuyệt không yên lặng. Hắn đột nhiên ý thức được, lần này khả năng thật sự xảy ra vấn đề. Hắn vẫn cho rằng, ngoại tôn nữ của mình là thiên phú nhất là trác tuyệt tồn tại. Vừa rồi đột phá đến thần cấp liền có thể đánh bại hỏa phượng tộc bất tử đại yêu vương, thiên phú như vậy, người bình thường tuyệt đối không đuổi kịp. Khi Đường Tam ở trước mặt hắn bộc phát, hắn mới biết được chính mình sai rồi. Hắn không rõ Sở Đường Ba là cái gì sẽ có thực lực như vậy, thế nhưng, sự thật bày ở trước mắt. Đường Tam hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi phán đoán của hắn, vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Một cái vừa rồi đột phá thành thần gia hỏa, vậy mà có thể ngăn cản một kích của hoàng giả, còn có thể đánh cắp chính mình một tia thần thức. Đường Tam cái kia màu trắng tháp hình dáng thần khí, còn có trên trán cái kia xóa sạch ngay cả mình đều muốn vì đó kinh hãi kim sắc quang mang, không thể nghi ngờ đều là thần khí rất khó lường. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không xác định, nếu như chính mình cùng Đường Tam chân chính giao thủ, mình liệu có thể đem hắn lưu lại. Đây là cỡ nào quỷ dị tình huống? Một cái vừa rồi đột phá đến thập giai đối thủ, lại làm cho chính mình sinh ra tay không sách cảm giác. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Như vậy, Đường Tam trưởng thành về sau lại sẽ đạt tới trình độ gì? Nắm giữ siêu cấp huyết mạch Đường Tam có phải hay không có thể áp đảo phía trên đại yêu hoàng, trở thành càng khủng bố hơn tồn tại, thậm chí là siêu thoát cái thế giới này tồn tại? Năng lực của hắn nhất định cùng thủy tinh đại yêu hoàng có quan hệ, thế nhưng, hắn tự hồ lại thêm tán thành mình là nhân loại, mà không phải yêu quái tộc. Nếu như nhân loại xuất hiện một vị cường giả như thế, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không còn dám nghĩ tiếp. Hắn đột nhiên có chút minh bạch Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lúc trước gánh ưu cùng bất an. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thẳng cho rằng phần này lo lắng đến từ Mỹ công tử, cho nên không muốn để cho bắt đầu không như công. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sai rồi, chân chính mang cho tổ đình uy hiếp, hẳn là vừa rồi người trẻ tuổi này. Chương 761, không nên quay đầu lại nhìn. Hào quang lấp lóe, Đường Tam cùng Mỹ công tử xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Hắc Long thành bên ngoài trong động quật trung chuyển truyền tống trận bên trong. Đường Tam không có trực tiếp mang theo Mỹ công tử tiếp tục truyền tống, trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Bởi vì tại thời khắc này, tâm tình của hắn thực sự khó mà hình dung. Khi hắn độ động cùng Mỹ công tử báo cáo công tác trong quá trình, nhưng hắn gọi là tính toán không bỏ sót, tất cả tình huống đều đang trong khống chế, thậm chí không có sử dụng tất cả át chủ bài, liền có kinh sợ không hiểm địa hoàn thành độ kiếp. Cũng đạt thành mục đích cuối cùng nhất. Thế nhưng, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình sau khi độ kiếp sẽ chiều sâu minh tưởng lâu như vậy, từ đó để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có cơ hội xuất thủ đối phó khu định cư nhân loại. Không biết bao nhiêu sinh linh vẫn diệt tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tập kích phía dưới, đây chính là yêu quái tộc đối đãi nhân loại thái độ, không thể khống chế liền đem nó hủy diệt. Hắn hiện tại thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì không dám đối mặt. Hắn không biết sau khi trở về, sẽ phát hiện có bao nhiêu đồng bạn chết tại tràng tai nạn này bên trong. Lão sư Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh, cùng cứu thuộc học viện những người khác, còn có những cái kia tụ tập tại nhân loại khu định cư người bình thường. Trong bọn họ, lại có bao nhiêu người chết tại dưới tay Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử đứng ở bên người Đường Tam, đồng dạng là ánh mắt ngốc trệ. Báo cáo công tác thành công, nàng đã trở thành chính thức gia Lý Thành thành chủ, Đường Tam cũng hoàn thành độ kiếp, được càng cường đại, đối mặt hoàng giả đều có thể chống lại hai. Thế nhưng, nhân loại khu định cư không có. Đây hết thảy là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì chính mình quá nóng lòng xây dựng nhân loại khu định cư. Bắt nguồn từ chính mình báo cáo công tác thành công để cho yêu quái tộc các vị hoàng giả cho là mình lại thêm hẳn là chuyển đổi thành yêu quái tộc, cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Cho dù là ngoại công của mình một Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, đều ủng hộ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hành động. Có thể nói đây hết thảy cũng là bởi vì nàng mà lên. Nếu như nàng không có kế thừa Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, cùng gia Lý thành chức thành chủ, liền sẽ không có nhiều người như vậy loại tìm tới dựa vào nàng. Bọn họ là mang theo bao nhiêu hy vọng mà đến a? Kết quả sau cùng lại là, nếu như bọn hắn không có tới, chí ít còn có thể sống được, có thể bọn hắn hiện tại đã. Hai người tương đối không nói gì, gặp lại vui sướng sớm đã không còn sót lại chút gì, không khí phản phất cũng trở nên ngột ngạt rồi. Thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta. Mỹ công tử rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, nước mắt mãnh liệt ra. Đường Tam vội vàng đưa nàng kéo người ngực mình, không trách ngươi, là ta cân nhắc bất chu, là ta đối với những cái kia hoàng giả phán đoán sai lầm. Ta không nên cho rằng mạnh mẽ như vậy bọn hắn khinh thường tại đối với người bình thường ra tay, ta đánh giá thấp bọn họ tàn nhẫn. Cũng đánh giá thấp bọn hắn đối với chúng ta nhân loại đề phòng. Mỹ công tử nhào ở trong ngực Đường Tam lên tiếng khóc trống, trong lúc nhất thời, cảm xúc có chút sụp đổ. Đường Tam bên cạnh an ủi Mỹ công tử, một bên dưới đáy lòng chôn xuống hạt giống cừu hận. Tổ đình, tốt một cái tổ đình. Tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hoặc là nói là mỗi một thế của yêu quái tộc vị trong mắt hoàng giả, nhân loại chính là tùy thời có thể bị giống như chết sâu kiến. Hôm nay bọn hắn chế tạo thảm kịch như vậy, ngày khác. Hắn tất yếu muốn tốt cho bọn hắn nhìn. Chính mình cuối cùng vẫn là hạ thủ lưu tình. Ngày đó nên đem Thiên Hồ tộc tất cả hạt sen may mắn toàn bộ hủy diệt. Chính mình thủ hạ lưu tình đổi lấy lại là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm trầm trọng thêm tàn nhẫn. Tốt nửa ngày, Mỹ công tử hạo âm thanh mới dần dần thu nghỉ. Đường Tam, ta, chúng ta nên làm cái gì sao? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Nàng hiện tại thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, cũng không biết nên làm gì đối mặt. Đường Tam nắm lấy bờ vai của nàng, hắn lúc này, đã từ lúc trước nổi giận trong bình tĩnh lại. Tiểu Mỹ, nghe ta nói. Bây giờ không phải là tự trách thời điểm, bởi vì lại thế nào tự trách cùng hối hận đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, sự tình nếu như đã xảy ra, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt. Vô luận là thống khổ hay là trốn tránh, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, không nên quay đầu lại nhìn. Chúng ta muốn làm đấy, là bảo vệ tốt tộc nhân còn sống, trợ giúp bọn hắn cường đại lên, để bọn hắn chính thức có được cùng yêu quái tộc, năng lực đối kháng với tinh quái tộc. Còn có chính là, vì chết vì tai nạn tộc nhân, báo thù. Thời điểm nói xong hai chữ cuối cùng, Đường Tam trong mắt hàn quang lộ ra. Nghe hắn, Mỹ công tử trì hoãn qua đến một chút. Nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu. Nhưng như cũ yên lặng rơi lệ. Đường Tam hít sâu, khẩu khí, nói, chúng ta trước tiên cần phải tách ra một chút. Ta vốn hẳn nên một mực thủ hộ ở bên người ngươi đấy, nhưng bây giờ, ta muốn trước trở về, vô luận khu định cư bên kia bây giờ là tình huống như thế nào, ta đều muốn về trước đi nhìn một nhìn, đi đối mặt đã xảy ra tình huống. Chí ít có ta ở bên kia, sẽ không còn có người tổn thương người nhóm. Vậy ta thì sao? Mỹ công tử có chút mờ mịt hỏi. Đường Tam thở dài một tiếng, nói, ta chờ một lúc đưa ngươi trở lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bên kia. Từ góc độ của hắn đến xem. Hắn cũng không có làm gì sai, hắn là vì giữ gìn ngươi. Năng lực của ta ở trước mặt hắn bại lộ, nếu ngươi ổn định hắn, không thể để cho hắn đứng tại chúng ta mặt đối lập, chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất chính là, chỉ có chân chính trưởng thành, chúng ta mới có khả năng cùng tổ đình đối kháng. Với lại, ngươi tốt không dễ dàng mới hoàn thành báo cáo công tác, thu hoạch được thân phận của thành chủ, tương lai vô luận chúng ta là muốn trả thù yêu quái tộc hay là giúp nhân loại, đều cần ngươi cái thân phận này. Làm tốt cái này thành chủ, mới là sự tình dũng cảm nhất ngươi vì nhân loại chết mà làm. Ngươi có thể hiểu chưa? Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ được lũng mà nhìn xem hắn, nói, ta cũng muốn cùng ngươi trở về. Ta. Đường Tam nhẹ nhàng mà hôn một cái trán của nàng, đưa nàng ôm sát. Ta biết, ta đều biết đấy. Ta minh bạch tâm của ngươi. Nhưng lúc này, ngươi nhất định phải kế luyện khắc ở tổ đình, hoàn thành trăm ngày nghiên tu. Về sau ta lại đến đón ngươi trở về. Nếu như ngươi bây giờ cứ đi như thế, một khi bạch hổ đại yêu hoàng bên kia bất ổn, như vậy, vô luận là chúng ta hay là tộc nhân của chúng ta, đều sẽ đứng trước càng lớn tai nạn. Chúng ta càng sợ nhìn hơn đến yêu tinh đại lục toàn diện triển khai đối với chúng ta nhân loại đồ sát. Cho nên, chúng ta không thể làm cái này dây dẫn nổ. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ lờ mờ gật đầu. Đường Tam hít sâu một hơi, nói, ngươi có thể vì chúng ta đồng bào làm đấy, chính là cố gắng tu luyện, tăng lên chính mình, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ có tương lai chúng ta đều trở thành hoàng giả, mới có thể chân chính trên ý nghĩa thủ hộ bọn hắn. Hiểu chưa? Mỹ công tử lần nữa gật gật đầu. Đường Tam nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng, chỉ có ông nàng, trong lòng hắn mới có thể dễ chịu một chút. Ta đưa ngươi trở về. Nếu ngươi điều chỉnh tốt tâm tính. Bạch hổ đại yêu hoàng bên kia, nếu ngươi trước ổn định hắn mới tốt. Ngân quang lượn lờ, cuốn lên hai người, một lần nữa phát động truyền tống. Đường Tam có thì không chi tháp, tiến hành loại này cự ly xa truyền tống có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hào quang lại vui mừng sáng lên thời điểm, bọn hắn đã về tới bên trong bạch hổ khách sạn. Đúng vậy, không có trực tiếp trở lại bạch hổ cung. Bên kia là bạch hổ thánh sơn, nếu như trực tiếp truyền tống vào đi, động tĩnh quá lớn. Với lại, cũng cần thông qua bạch hổ khách sạn cái truyền tống trận này, mới có thể triển khai xa như vậy truyền tống. Trở lại quen thuộc trong phòng. Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử đến phòng vệ sinh, làm cho hắn rửa mặt. Thanh thủy quất vào mặt, Mỹ công tử dần dần tỉnh táo lại, mặc dù vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng bình tĩnh rất nhiều. Ngươi thế nào? Vừa rồi có bị thương hay không? Mỹ công tử nhẹ giọng hỏi. Đường Tam truyền bá lắc đầu, nói, ta bây giờ tự lành năng lực rất mạnh, với lại thương thế không nặng, nhanh liền tốt. Đảm nhiệm mượn vô lậu kim thân, căn bản vốn không cần vận dụng hỏa phượng tộc bất tử niết bàn nặng nề sinh, hắn mới vừa rồi bị trắng đại yêu hoàng chấn thương địa phương liền đã khôi phục nhanh chóng rồi. Đây cũng là lực lượng Đường Tam đối với hoàng giả cũng dám chiến một trận. Chương 762, thù cũng nên báo. Mỹ công tử lôi kéo tay của Đường Tam, thấp giọng nói, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải cố gắng đấy. Sau khi trở về, ngươi đừng quá mức kích động. Đường Tam chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng cảm xúc phức tạp. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Mỹ công tử nói khẽ, ngươi đã làm được rất khá, có thể làm việc người khác không thể. Chí ít. Chúng ta đều có thể xem như nhân loại từ trước tới nay người mạnh nhất. Chúng ta cố gắng, chờ chúng ta trở thành hoàng giả thời điểm, nhất định có thể chân chính bảo hộ tộc nhân của chúng ta. Hai người mặc dù đều đang cùng nhau an ủi, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đối phương sâu sắc bi thương và cái kia khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Đến rồi. Đường Tam đột nhiên thấp giọng nói ra. Mỹ công tử thân thể mềm mại hơi run, vô ý thức cúi đầu. Nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt ngoại công của mình. Hào quang lấp lóe, lạnh thấu xương khí tức cuốn tới, bạch hổ đại yêu hoàng như cuồng phong tự như xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt tại trên người Đường Tam. Đường Tam cũng cúi đầu, ông Mỹ công tử. Bạch hổ đại yêu hoàng không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bọn hắn. Trọn vẹn sau nửa ngày, hắn mới lạnh lùng thốt, nghĩ thông suốt. Nếu đã bọn hắn đã trở về, vậy khẳng định là không nguyện ý từ bỏ tổ đình hết thảy. Đường Tam chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên bình thản. lát dưới, ta muốn hỏi một vấn đề, nếu đã tổ đình cho rằng nhân loại rất nhỏ bé, lại vì sao nhất định phải hạn chế nhân loại vậy sao? Vì sao không thể đem nhân loại coi như yêu quái tộc một phần tử, chính là loại yêu quái vậy sao? Cũng bởi vì nhân loại trời sinh nhỏ yếu sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, vấn đề này ta dùng Thiên Hồ lời nói trả lời ngươi. Thiên Hồ nói qua, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng có viễn siêu cái khác chủng quần trí tuệ. Một cái chủng quần, bản thân thiên phú cố nhiên trọng yếu, đầu não lại quan trọng hơn. Có đầy đủ tài trí, mới có thể tìm được cơ hội. Tự nhiên nhân loại rõ ràng không có thiên phú, lại có thể thu hoạch được yêu thần biến. Nhân loại sinh sôi tốc độ càng là đã vượt qua tuyệt đại đa số yêu quái tộc, lại càng không cần phải nói tinh quái tộc. Dạng này từng cái chủng quần, nếu như không thêm vào hạn chế, như vậy, tương lai rất có thể làm cho tổ đình mang đến uy hiếp to lớn. Sự xuất hiện của các ngươi, chẳng phải đã chứng minh cái này một điểm sao? Chứng minh hắn nói là sự thật. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất siêu cấp huyết mạch người sở hữu. Hiện tại ta phải làm nhất đấy, chính là đưa ngươi trực tiếp diệt sát, chấm dứt hậu hoạn. Thiên Hồ diệt sát nhân loại các ngươi, phần cừu hận này, ta tin tưởng ngươi sẽ không quên mất. Dùng nhân loại các ngươi lời mà nói, cái này gọi là nhân chi thường tình. Còn có một loại thuyết pháp, nói các ngươi nhân loại là sinh linh bên trong tinh linh, có cái khác chủng quần không cụ bị câu thông thiên địa năng lực, nhận thiên địa chiếu cố. Chỉ là ở trên Pháp Lam Tinh, khí vận bị Thiên Hồ tộc tụ tập, tước đoạt nhân loại các ngươi tăng lên khả năng. Mới có cục diện bây giờ. Lời này là tiểu Mỹ bà ngoại nói với ta đấy. Thẳng đến nàng qua đời, nàng đều cho là mình là nhân loại, cũng không có bởi vì trên người có yêu quái tộc huyết mạch mà cho là mình chính là yêu quái. Đây cũng là nhân loại các ngươi phi thường địa phương kỳ lạ. Tự hồ, các ngươi cũng không bởi vì nhân loại bản thân nhỏ yếu liền từ bỏ thân phận nhân loại của tự mình, ngược lại lại thêm tán đồng thân phận nhân loại. Đây cũng là ta rất không rõ đường tam nhìn xem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói, thê tử của ngài nói không sai, trong mắt của ta, nhân loại là vạn vật chi linh. Không sai, tại cái vị diện này, nhân loại không có bất kỳ cái gì thiên phú cường đại, nhưng là, nhân loại có tiếp nhận bất luận cái gì thiên phú năng lực. Ta biết lớn như vậy Pháp Lam Tinh vì cái gì không thể cùng phẳng chung sống, bởi vì bất kỳ một cái nào vị diện, cũng là thế giới mạnh được yếu thua. Cho nên, ta cũng hiểu rõ vì cái gì tổ đình sẽ muốn cầu tiểu Mỹ Kiệt để trở thành yêu tộc, mới có thể trở thành hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ngươi đã đều hiểu, vậy ngươi định làm gì vậy sao? Đường Tam lắc đầu, nói, ta như bây giờ, cái gì đều không làm được. Nhưng không có nghĩa là tương lai không thể làm. Có một chút ta có thể nói cho ngài. Ta sở dĩ có thể thành tựu siêu cấp huyết mạch, đồng thời cuối cùng bị Pháp Lam Tinh vị diện này tán thành, là bởi vì ta hướng vị diện hứa hẹn, nếu như tương lai ta nắm giữ vượt qua hoàng giả cấp độ thực lực, sẽ không làm nhiễu Pháp Lam Tinh cân bằng, thậm chí muốn trợ giúp vị diện này duy trì cân bằng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi là tại nói cho ta biết, ngươi về sau sẽ không nhằm vào yêu, tinh hai tộc. Đường Tam lần nữa lắc đầu, nói, không. Chỉ là không ảnh hưởng tinh cầu cân bằng. Tự nhiên ngài nói. Đã có cừu hận, luôn luôn muốn báo đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi thật không sợ ta hiện tại liền giết ngươi rồi. Ta ở trên thân thể ngươi thấy được siêu cấp huyết mạch tiềm năng, chẳng lẽ còn mặc cho ngươi trưởng thành tiếp? Nơi này là tổ đình, ngươi mọc cánh khó thoát. Đường Tam vẫn lắc đầu, không, ngài lại sai rồi. Đầu tiên, nơi này mặc dù là tổ đình, nhưng là... Nếu như ta khăng khăng muốn đi, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn cản ta. Tiếp theo, trên thế giới này, với ta mà nói, quan trọng nhất là tiểu Mỹ. Nàng không có việc gì, tâm cảnh của ta liền còn có thể giữ nguyên ổn định. Ngài vì nàng cũng sẽ không dễ dàng động thủ với ta, nếu không, ngài sẽ không chờ đến bây giờ, lúc trước ngài liền có thể ngăn cản chúng ta rời đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng thốt, ngươi cũng đã biết. Ta bây giờ là thật sự muốn ra tay với ngươi. Đường Tam nói, nếu như ta không tiếc một cách, như vậy, hậu quả là các ngươi đảm đương không nổi đấy. Nếu đã ta có thể phá hủy một bộ phận của Thiên Hồ tộc khí vận, liền có thể phá hủy toàn bộ số mệnh của tổ đình. Không biết ngài tin hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt hơi meo, trầm giọng hỏi, ngay tại lúc này, ngươi còn dám uy hiếp ta? Đường Tam nói, không phải uy hiếp. Ta chỉ là ở giảng thuật một sự thật. ta sở dĩ không có phá hủy thiên hồ tộc toàn bộ khí vận, là bởi vì ta không muốn toàn bộ yêu tinh đại lục sinh linh đồ thắng. Bằng không mà nói, lần này kết cục sẽ là một cái khác bộ dáng. Đương nhiên, ta không phủ nhận, đây cũng là bởi vì nhân loại chúng ta tuyệt đại đa số cũng sinh tồn ở đại lục các nơi. Miện hạ, nếu như ta thật sự mang theo tiểu Mỹ cứ như vậy rời đi, như vậy, tương lai giữa chúng ta đem không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Cho nên, ta mang theo tiểu Mỹ đã trở về, nàng hay là sẽ trở thành gia Lý Thành chi chủ, mà ta, tương lai hay là sẽ phụ tá nàng. Nàng không phải là yêu quái tộc, nàng mãi mãi cũng là nhân loại. Ta cũng thế. Nghe Đường Tam mạnh mẽ cứng rắn lời nói, trong mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng sát cơ lộ ra. Vậy ta hiện tại lưu lại các ngươi, chẳng phải là vì tổ định cùng yêu, tinh hai tộc lưu lại cừu địch. Đường Tam sáng sủa cười, nói, đúng vậy, chính là như vậy. Với lại, ta cũng cần ủng hộ của ngài, tương lai, ngài là muốn đứng tại bên cạnh chúng ta đấy. Nếu như ta không đoán sai, tại đối với nhân loại khu định cư đồng thủ thời điểm, thiên hồ đại yêu hoàng hẳn là để cho ngài xuất thủ đi, nhưng cuối cùng xuất thủ vẫn là hắn. Đây không phải bởi vì ngài không đành lòng, là bởi vì ngài không muốn bởi vậy bị tiểu Mỹ ghi hận, bị Tô Cầm A Di ghi hận. Ngài kết thân tình coi trọng, mới là ta mang tiểu Mỹ trở về nguyên nhân căn bản, bằng không mà nói, ta căn bản sẽ không mang nàng trở về. Cho nên, ta cũng kết luận, ngài sẽ không giết nàng. Dù sao, nàng là ngài ruột thịt ngoại tôn nữ, trên thực tế cũng là ngài duy nhất huyết mạch truyền thừa. Trong mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng vẻ lạnh lùng càng tăng lên mấy phần. Ngươi cũng đã biết, ta càng muốn giết hơn ngươi. Vô luận là ngươi hay là Uông Thanh gia hỏa kia, này các ngươi loại người đều không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Đường Tam nói, ngài hãy nghe ta nói hết. Nếu đã ngài đã phát hiện siêu cấp huyết mạch của ta, như vậy, thì tương đương với đã biết chúng ta là quan trọng nhất bí mật, cho nên, ngài nhất định phải đứng tại này chúng ta bên cạnh. Ta muốn hỏi ngài một câu, năm đó, ngài cái này biến dị huyết mạch là từ nào mà đến? Ngài vừa rồi đáng sinh đoạn thời gian kia, tộc nhân của ngài, cũng chính là hổ yêu tộc, đối với ngài như thế nào? Bạch Hổ đại yêu hoàng không nghĩ tới Đường Tam sẽ hỏi ra dạng này từng cái vấn đề, hắn không khỏi biến sắc, con mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên một chút hình ảnh. Chương 763, Thủy tinh cô nải nải. Đường Tam nói, ta biết tộc nhân của sư hổ tộc, cùng bọn hắn quan hệ cũng rất tốt. Bọn hắn một thẳng cũng không bị sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc tán thành, cũng là bởi vì bản thân bọn họ là con lai. Ngài là biến dị mà đến, ngài vừa ra đời thời điểm, chỉ sợ cũng bị coi là dị loại đi. Tại ngài hiện ra trác tuyệt thiên phú lúc trước, ngài thời gian tốt hơn sao? Cho nên, ngài thật sự cho rằng, trên thế giới này ngài có chân chính tộc nhân sao? Ngài không có. Ta tin tưởng, hổ yêu tộc nhất định dùng qua rất nhiều biện pháp, cũng cho ngài đi tìm rất nhiều phối ngẫu. Thế nhưng, chúng ta đều biết, ngài rất khó có càng nhiều hậu đại, cho nên, bạch hổ chỉ có ngài một vị, mà không có bạch hổ tộc. Ngài sở dĩ như thế quý trọng tiểu Mỹ, quý trọng Tô Cầm A Di, là bởi vì họ là ngài chỉ có hậu đại, có ngài huyết mạch truyền thừa, cũng chỉ có các nàng mới là ngài thân nhân. Nếu như ta nói cho ngài, tương lai ta sẽ dẫn lấy các nàng ly khai vị diện này, tiến về một cái tầng thứ cao hơn vị diện, ở trong đó có thể bất tử bất diệt, đồng thời ta có thể mang theo ngài cùng một chỗ tiến về. Ngài nguyện ý đi không? Bạch Hổ đại yêu hoàng nghe xong Đường Tam, không khỏi ngẩn người. Hỏi, ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng? Nào có cái gì bất tử bất diệt? Một tầng khác vị diện chỉ là mặt sức tưởng tượng. Pháp Lam Tinh tồn tại vô số năm, cũng xuất hiện qua vô số cường giả, nhưng ai lại có thể chạm tới tầng thứ cao hơn? Ngươi cho rằng ngươi đã có siêu cấp huyết mạch liền có thể sao? Muốn đột phá vị diện hạn chế nói nghe thì dễ. Đường Tam lắc đầu, nói, sự thật thắng hùng biện, ta sẽ dùng sự thật hướng ngại chứng minh ta nói có thể có thể thực hiện. Nói xong, sau lưng Đường Tam quang ảnh hiển hiện, lúc trước cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng lúc chiến đấu xuất hiện qua vòng ánh sáng lần nữa hiển hiện. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng ngồi ở trung tâm, bao quanh lấy Bát Đại Lạc Ấn. Cùng lúc đó, Bát Đại trong Lạc Ấn, một chút tinh mang sáng lên, hóa thành đạo thân ảnh xuất hiện ở đường hai trước mặt. Trong suốt sáng long lanh tóc dài, hơi mờ thân thể, phản phất cả người cũng do thủy tinh điêu khắc thành. Cho dù là Mỹ công tử, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Tinh. Cái này nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi thiếu nữ, cực kỳ mỹ lệ, có một loại không linh khí tức. Cái này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảnh giác lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tinh Tinh. Tinh Tinh quay đầu liếc mắt nhìn Đường Tam. Nói, kỳ thật, ngươi không cần thiết vì nhân loại làm những thứ này, bản thân ngươi cũng không thể hoàn toàn xem như nhân loại sao? Đường Tam nói, không, vô luận lúc nào, ta cũng là nhân loại. Chính là bởi vì ta là nhân loại, ta mới có thể đi đến lúc trước cái kia từng cái bước. Tinh Tinh than nhẹ âm thanh, nói, tốt, dù sao ta cũng tới ngươi xe, làm sao đều phải giúp ngươi. Bạch Hổ, không biết Thủy Tinh cô nãi nãi ngươi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng con ngươi trong nháy mắt co vào, hắn tại nghe được Thủy Tinh cô nãi nãi, mấy chữ này thời điểm, vô ý thức lui về sau một bước, đụng ngã lăn sau lưng bàn trà. Tinh Tinh cau mày nói, vẫn là như vậy lỗ mãng. Năm đó đánh ngươi từng cái tháng, chính là vì để ngươi từ bỏ tật xấu này, cũng từng tuổi này, ngươi hay là đồng dạng. Ngươi! Ngươi! Thật sự! Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy khó có thể tin, nhưng trên thực tế hắn đã tin. Bởi vì, Thủy Tinh cô nãi nãi cái danh xưng này, chỉ có hai người đơn độc lúc gặp mặt, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới có thể xưng hô như vậy chính mình. Trong lòng hắn, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng địa vị vô cùng cao thượng. Nếu không vậy sao? Ngươi cô nãi nãi ta chẳng lẽ dễ dàng chết như vậy sao? Ta chỉ là từ bỏ nguyên bản thân thể. Đi theo Đường Tam sống lại một lần. Lời hắn nói, chính là ngươi tin tưởng. Dù sao ngươi bây giờ cũng vậy, cũng giống như ta. Mặc dù ngươi tuổi còn chưa lớn, nhưng ngươi cũng nhìn thấy kết cục của ta rồi, ngươi sớm tối đều muốn đối với thọ nguyên có hạn vấn đề. Không bằng đi theo chúng ta cùng đi đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoàn toàn bị rung động, hắn cho là mình minh bạch, siêu cấp huyết mạch của Đường Tam, cái thiên kiếp kinh khủng kia, nguyên lai là Đường Tam cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng nảy sinh mang đến. Cái này khiến hắn lại càng dễ đã tiếp nhận. Đúng. Chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy mới có thể mang đến khủng bố như thế biến hóa. Không chết, Thủy Tinh cô nãi nãi vậy mà không có chết thật, mà là sống lại, hơn nữa thoạt nhìn còn phá vỡ mà vào thân thể Đường Tam. Khó trách tiểu tử này lúc trước có thể miễn cưỡng gánh vác công kích của mình, rõ ràng vừa rồi hoàn thành độ kiếp. Thời điểm ở giữa, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lòng có chút rối loạn. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, vốn là không muốn sớm như vậy nói cho ngài đấy. Bởi vì lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ta không cách nào khống chế cảm xúc. Bạch Hổ miệng hạ, ngài là ông ngoại của tiểu Mỹ, cho nên ta mới nguyện ý cùng bàn đỡ ra. Ngài cũng không phải vội tại cho ta trả lời chắc chắn. Tiểu Mỹ sẽ tiếp tục lưu tại ngài bên này. Ta sẽ trở lại Gia Lý Thành bên kia giải quyết tốt hậu quả, về sau lại đến gặp nàng. Trong khoảng thời gian này hy vọng ngài có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu như Đường Tam chỉ là chỉ nói mà không làm, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng căn bản cũng không khả năng tin tưởng hắn nói liên quan tới một vị diện khác. Thế nhưng, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa xuất hiện, vậy liền không đồng dạng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại tất cả địa vị trong lòng của hoàng giả cũng là cực cao. Cơ hồ tất cả hoàng giả, nhất là Thiên Vũ Đế Quốc Đại Yêu Hoàng nhóm, cũng từ nàng nơi này từng chiếm được chỗ tốt. Năm đó, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng này đầy sát khí thành hoàng đấy, cho nên, thường xuyên sẽ xuất hiện khống chế không nổi tâm tình mình tình huống. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng liên tục đánh một mình hắn thắng, giúp hắn ổn định lại sát khí, để cho sát khí trở nên có thể khống chế. Lúc này mới đã có về sau thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cho nên, đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nội tâm hắn là vậy hắn cảm kích. Đây cũng là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra dẫn tới kiếp nạn người khởi xướng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thời điểm, ở đây tất cả hoàng giả cũng không nói đến nhằm vào nạn nguyên nhân. Bởi vì sức ảnh hưởng của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thật sự là quá lớn. Tinh Tinh nhìn xem Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tức giận nói, còn do dự cái gì? Ngươi cho rằng xe này là cái này à tốt hơn sao? Ngươi cũng không biết ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mới tính cả xe. Đường Tam sau ngươi xảo trá trong mạnh hơn, hắn là ta đã thấy có tiền đồ nhất người. Về phần hắn tương lai có thể đạt tới cái gì cao tọa về sau ngươi sẽ thấy. Còn có chính là, coi như ngươi không nguyện ý, cũng không cần đứng tại chúng ta đối lập mà ta hiện tại có thể khẳng định chính là, nếu như hắn không tiếc đại giới mà nghĩ giết ngươi. Ngươi sẽ chết. Chớ nhìn hắn chỉ là thấp công cảnh giới, nhưng hắn có thể làm được. Tốt, cứ như vậy, ta trở về để đi ngủ. Trong băng ba nói xong, Tinh Tinh hóa thành nói tinh mang, một lần nữa tan người phía sau đường tam vòng ánh sáng bên trong. Ngay trước Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ Công Tử, nàng cuối cùng cũng không có để cho đường tam ba ba, bằng không, sẽ càng thêm phá vỡ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhận biết. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem ánh mắt của đường tam thay đổi hoàn toàn, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa rồi lời nói này, tựa hồ ám hiệu lần này bọn họ độ kiếp, đột phá, cùng tình huống bây giờ. Cũng là tên nhân loại này chủ đạo, cũng không phải là nàng chủ đạo. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có nói rõ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại nghe đi ra Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với đường tam tôn sùng. Thời điểm ở giữa, tim của hắn đại loạn, trên người hắn nhằm vào đường tam sát khí hoàn toàn thu liễm. Đường tam hướng Mỹ công tử bên cạnh nói, tiểu Mỹ, vậy ngươi trước hết ở lại đây bên cạnh, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền liên hệ ta, ta sẽ trước tiên chạy tới. Ừm. Mỹ công tử gật gật đầu, nắm chặt tay của hắn, đạo, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Nàng tự nhiên biết đường tam cùng những cái kia đồng bạn ở giữa tình cảm, bây giờ còn không biết nhân loại khu định cư bên kia đến tột cùng chết bao nhiêu người, có những ai người đã chết. Nếu đó là thật có bạn thân hoặc là sư trưởng chết đi, cảm xúc của đường tam nhất định sẽ nhận ảnh hưởng lớn. Chương 764, thù sâu như biển. Con ngươi đường tam có chút co vào, mãnh liệt căm hận tại đáy mắt, tránh qua. Vô luận chết là ai, vô luận chết bao nhiêu người, khoảng này huyết hải thâm cừu hắn nhớ kỹ. Tương lai, hắn nhất định phải để cho yêu, tinh hai tộc, nhất là thiên hồ tộc trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, người chết hẳn là sẽ không rất nhiều. Ta sớm thông tri qua mẫu thân của tiểu Mỹ, làm cho hắn mau chóng phân phát khu định cư nhân loại. Ta nói cho nàng, đây là vì để ngươi có thể thông qua báo cáo công tác. Chắc hẳn nàng vẫn có thể làm được. Nhưng hôm nay ta theo thiên hồ trôi qua về sau, hay là cảm ứng được bên kia có nhân loại, về phần số lượng không rõ ràng. Lời vừa nói ra, hai con ngươi của đường tam lập tức sáng lên, đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ấn tượng tốt hơn nhiều. Mỹ công tử vui mừng quá đỗi, nếu như mụ mụ thật sự phân phát đại đa số người, đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng thốt, bản thân ta sẽ không tán đồng thiên hồ quan điểm, ta cho tới bây giờ không cảm thấy nhân loại là uy hiếp. Với lại, hổ yêu tộc không cách nào sinh ra ta hậu đại, nhân loại lại vì ta sinh hạ hậu đại. Ta là bởi vậy mới đúng nhân loại có hảo cảm. Trên mặt đường tam hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, ngài làm như vậy cũng là vì tiểu Mỹ, sợ nàng khó làm đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận nói, tùy các ngươi tại sao nghĩ đi. Nếu ngươi trở về liền mau giống như trên đi, chính mình xem xét hạ. Đường tam hít sâu một hơi, hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, miệng hạ, lúc trước mạo muội cùng ngài, xin lỗi. Ta đi trước từng cái bước, tiểu Mỹ liền giao cho ngài. Nghe Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa rồi giải thích, đường tam tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Cáo biệt đẹp bát tử, hắn lập tức tiến người truyền tống trận bên trong. Dẫn động thì không chi tháp, truyền tống tới. Nhìn xem đường tam biến mất địa phương, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gọi ra một ngụm trọc khí, lại nhìn về phía Mỹ công tử, nói, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào biết cái này cái quái thai. Đúng vậy, hắn hiện tại chỉ có thể dùng quái thai để hình dung đường tam. Không nghĩ tới ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều muốn lấy đường tam làm chủ đạo tiến hành hợp tác. Đây chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, hắn Thủy Tinh cô nãi nãi. Cái này thật sự là quá khó mà tin rồi. Nghe được Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi vấn, Mỹ công tử giật mình, trong đầu của nàng đột nhiên nổi lên lần thứ nhất nhìn thấy đường tam thời điểm dáng vẻ. Thời điểm đó hắn còn gầy gò nho nhỏ, là một cái tiểu hài tử, chạy tới tiệm trà sữa mua trà sữa. Sau đó liền trừng trừng nhìn chính mình. Nàng đối với đường tam ngay lúc đó ánh mắt nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, hắn như vậy nhỏ, ánh mắt lại phức tạp như vậy, phản phất bao hàm lấy vô số tình cảm. Chuyển thế của hắn trùng sinh, chính là vì tìm đến mình, cùng trùng sinh chính mình nối lại tiền duyên, thật sự là tình cao ngất. Trong đầu, thu hoạch được thiên cơ thép tán thành cùng độ động thành công thời điểm xuất hiện hình ảnh mảnh vỡ. Tự hồ lại rõ ràng mấy phần. Trong nội tâm Mỹ công tử đối với đường tam tình cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Hoàng Kim Sơn Cốc. Theo tia sáng lấp lóe, Đường Tam xuất hiện ở Hoàng Kim Sơn Cốc trong huyệt động. Nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hoàng Kim Thụ tán phát sinh mệnh năng lượng càng ngày càng mạnh. Cái kia nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức mang đến ấm áp cùng thoải mái dễ chịu, để cho Đường Tam tâm tình tốt thêm vài phần. Dùng thần thức quét qua, hắn liền cảm nhận được bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc tất cả sinh mệnh. Hồng Nhất, tới. Hồng Danh thiếu nữ nhóm đều đang, các nàng mặc dù thỉnh thoảng sẽ tiến về Gia Lý Thành trải nghiệm cuộc sống. Nhưng từ lần trước do ba rời đi về sau, các nàng liền cũng về tới đây rồi. Đường Tam nói cho các nàng, nếu như năm sau chính mình còn chưa có trở lại, các nàng liền đi tìm Trương Hạo Hiên, nghe theo Trương Hạo Hiên an bài. Đường Tam lập tức liền cảm nhận được Hồng Nhất phấn khởi cảm xúc, cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, hai đạo đạo thân ảnh liền từ bên ngoài vọt vào. Không chỉ là Hồng Nhất, Hồng Danh thiếu nữ nhóm đều tới. Chủ thượng, ngài cuối cùng là đã trở về, ta còn tưởng rằng ngài không cần chúng ta nữa đây. Đai đỏ lấy Hồng Danh thiếu nữ nhóm đi tới trước mặt Đường Tam. Lệ rơi đầy mặt ngã nhào xuống đất. Này các ngươi là tại cái gì? Đường Tam bàn tay lớn vung ra, một nhu hòa lực lượng lập tức đem những cô nương này cũng nâng lên. Hắn đã thành tựu thần cấp, tự thân tích lũy triệt để tiêu hóa, thực lực cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Hắn buông ra thần thức quét qua, Hồng Danh thiếu nữ đám bọn chúng trạng thái liền tất cả cảm giác của hắn trong đó rồi. Các cô nương đứng dậy, một cái đỏ ngầu cả mắt. Lần trước Đường Tam trước lúc trời đi, lưu lại một năm kỳ hạn, khi đó các nàng liền minh bạch nhất định có đại sự phát sinh, nhưng Đường Tam không có đối với các nàng giải thích nhiều. Những ngày này, các nàng quả thực là một ngày bằng một năm. Có thể nói các nàng có hết thảy cũng là Đường Tam cho, đối với Đường Tam, trong lòng các nàng tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời. Nhìn thấy Đường Tam trở về, các nàng lập tức trong nội tâm đại định, thời điểm ở giữa kích động đến không thể tự kiềm chế. Đường Tam hướng Hồng Nhất một đạo, ngươi trước khống chế một hạ cảm xúc, ta có chuyện trọng yếu hỏi ngươi. Ngài nói. Hồng Nhất xoa xoa nước mắt, đi tới trước người Đường Tam. Đường Tam trầm giọng nói, nhân loại khu định cư bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tình huống bây giờ như thế nào? Có bao nhiêu tổn thất? Hồng Nhất trì trệ. Hơi cúi đầu xuống, cảm xúc bên trong nhiều tơ bi thương. Đúng là đã xảy ra chuyện. Chúng ta cũng là nghe sư hổ tộc các chiến sĩ trở về sơn cốc sau nói. Chủ thượng, ngài đừng quá khổ sở. Đường Tam nghe lời này, lập tức trong lòng trầm xuống, ngươi nói đi, ta có chuẩn bị tâm lý. Đó một đạo, ước chừng một tháng trước, khu định cư bên kia nhận được tin tức, muốn đem mọi người trí thời điểm phân phát. Nguyên nhân cụ thể chưa hề nói. Sau đó phần lớn người liền bị phân phát, rất nhiều đều tới Gia Lý Sơn Mạch, bị trưởng trấn dàn xếp lại. Nhưng là, vẫn còn có chút người không nguyện ý ly khai khu định cư. Đại đa số là lớn tuổi người. Bọn hắn nói, thật vất vả đã có gia viên của mình, cho dù có nguy hiểm, cũng phải có người giữ nhà. Bọn hắn lớn tuổi, không nguyện ý lại dày vò, liền lưu tại nơi đó, tương lai vô luận sinh tử, cũng cùng trụ sở cùng tồn tại. Nghe nàng nói đến đây, Đường Tam không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sớm cho tin tức, nói đến khả năng không phải đặc biệt rõ ràng, nếu không nhất định bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phát giác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên sẽ cứu kỳ thật chỉ có Tô Cầm, về phần những nhân loại khác, hắn không xem ở trong mắt. Hết thảy có bao nhiêu người lưu thủ? Thanh âm Đường Tam hơi có chút run rẩy. Hồng Nhất hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói, cùng nhau, hết thảy có 4.762 người. Đường Tam trong nháy mắt liền siết chặt song quyền, 4.762 người, 4.762 đầu sinh mệnh cứ như vậy lăng không bị xóa đi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, tốt một cái Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngay lúc này, Đường Tam chỉ cảm thấy lòng như đau cắt, bởi vì hắn không để ý đến Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đối với nhân loại kiên kỵ, từ đó tạo thành thảm kịch như vậy. Cứ việc cái này so trong tưởng tượng vượt qua 10 vạn người tử vong phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng, đó cũng là 4.762 đầu sinh mệnh. Dựa theo Đường Tam kế hoạch ban đầu, chỉ cần lần này hắn có thể đột phá thành thần, đồng thời trợ giúp Mỹ công tử báo cáo công tác thành công, tương lai thì có cùng tổ đình chống lại lực lượng, lại thêm nhân loại không ngừng hướng biển đảo di dời, tại biển không phải lập khu định cư, nhân loại liền có thể chính thức có được chính mình không gian sinh tồn. đến lúc đó, gia lý thành các khu định cư đều có thể không cần. Không sai, hắn là đáp ứng pháp lam tinh vị diện, không phá hư vị diện này cân bằng, nhưng không phá hư phẳng đến không có nghĩa là không hề làm gì. Vì hắn muốn nhân loại xây dựng thuộc về nhân loại hệ thống tu luyện, vì nhân loại trải công thông thiên chi lộ. Cứ việc quá trình này rất phức tạp, cần thời gian rất lâu, nhưng như vậy trưởng thành nhân loại, tương lai mới có thể trở thành chúa tể cái vị diện này. Chương 765, Đường Tam Chi Nộ. Vô luận là ở vị diện nào, cái nào tinh cầu, nhân loại tương đối yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói đều muốn thiện lương nhiều lắm. Mặc dù không thể nói hoàn toàn chung sống hòa bình, nhưng tuyệt sẽ không giống yêu quái tộc, tinh quái tộc như thế tùy ý nô dịch cái khác chủng quần. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn chiều sâu minh tưởng thời gian dài như vậy, tạo thành khu định cư của nhân loại bên ngoài gia lý thành không người nào thủ hộ, lúc này mới đưa đến thảm kịch phát sinh. Hơn 4.000 đầu sinh mệnh. Hồng Nhất cùng cái hồng danh thiếu nữ khác tất cả đều cúi đầu. Có chút cô nương không khỏi khóc ra tiếng. Các nàng cũng đi đến nhân loại khu định cư xây dựng là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, các nàng cũng có xuất lực. Ở nơi đó, cơ hồ tất cả đều là nhân loại, mọi người đồng tâm hiệp lực, đậy lại từng tòa phòng ốc, kiến tạo bến tàu, mở cửa hàng. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Cứu thuộc học viện vì hài tử cùng người trẻ tuổi xây dựng học đường, để cho càng nhiều người có thể học tập tri thức, liền ngay cả lớn tuổi người đều đang bên ngoài học đường mặt nghe giảng bài. Cơ hồ mỗi một vị cứu thuộc học viện thành viên tại khu định cư đều thành lão sư. Mỗi ngày, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, thế nhưng, mọi người không còn chết lặng, chân chính giàu dạt nổi lên nụ cười. Bất luận nhiều mệt mỏi, bọn hắn đều đang vì tương lai của mình mà cố gắng. Khu định cư tràn đầy ấm áp, cơ hồ rất ít phát sinh tranh đấu. Một cách cũng là như thế có thứ tự, hết thảy cũng huyện tốt đẹp như thế. Rất nhiều nhân loại cũng là đã đến khu định cư về sau mới đúng, nhà, cái chữ này đã có chân chính nhận biết. Bởi vì ở chỗ này, bọn hắn mới chính thức đã có nhà của mình. Đối với những năm kia lớn lên nhân loại mà nói, đây cũng là bọn hắn ngậm không được rời đi nguyên nhân. Coi như huyện chết, bọn hắn cũng nguyện ý chết ở trong nhà mình. Đường Tam biết, cái gọi là lão nhân cùng lớn tuổi người, bất quá là 40 tuổi trở lên người, ở cái thế giới này. Nhân loại có thể sống đến 40 tuổi liền đã xem như trường thọ. Bọn hắn chỉ là muốn nắm giữ một cái nhà của mình, muốn không còn bị áp bách, không còn bị nô dịch, nương tựa theo chính mình cần cù hai tay ăn cơm. Bọn hắn không có cái khác yêu cầu xa vời, không muốn trở nên cường đại, chỉ là muốn bình an sống sót mà thôi. Nhưng cho dù là đơn giản như vậy yêu cầu, đường đường hoàng giả cũng dung không được. Những người kia cũng là bình dân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn như cũ không chút do dự hạ thủ. Không hề nghi ngờ, đây là hung tàn nhất nhắc nhở nhân loại đừng tưởng rằng đã có Mỹ công tử cái này gia lý thành chi chủ liền sinh lòng vọng tưởng. Đúng vậy, đối với yêu quái tộc mà nói, nhân loại muốn có gia viên của mình chính là vọng tưởng. Đường Tam không có rơi lệ, ánh mắt của hắn yên lặng đến đáng sợ. Giải quyết tốt hậu quả làm việc thế nào? Hồng Nhất cúi đầu, nghẹn ngào nói, rời đi. Rất nhiều người cũng đi. Nguyên bản an bài ở trong dãy núi rất nhiều người đều trốn. Cũng có một chút người lưu lại, hy vọng được an bài ra khơi. Lưu tại khu định cư người tất cả đều chết rồi, không có cái gì cần giải quyết tốt hậu quả đấy. Từ khi thảm kịch sau khi phát sinh, bến tàu cũng bị hủy, dừng ở bên bờ thuyền cũng bị hủy, chúng ta không tiếp tục vốc người ra khơi. Giáo chục học viện bên đó đây. Đường Tam hỏi lần nữa. Bên kia còn tốt, học viện tới gần Gia Lý học viện, trên thực tế tại Gia Lý Thành trong phạm vi, không có chịu ảnh hưởng. Gia Lý Thành bên kia cũng không có gì phản ứng, Khổng Tước yêu tộc cũng không có làm gì, chỉ là mệnh lệnh nhân loại bên trong Gia Lý Thành không được tùy ý ra ngoài. Đường Tam biết, đây là Khổng Tước yêu tộc miễn cưỡng đang bảo vệ nhân loại. Đối mặt hoàng giả, đừng nói Khổng Tỉnh tự như vốn là đối với nhân loại liền không có hảo cảm, coi như muốn làm gì. Bọn hắn cũng không cái năng lực kia. Tới có thế với lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cứ việc kết quả sau cùng so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, thế nhưng, vẫn như cũ có hơn 4.000 người cứ thế mà chết đi. Giờ này khắc này, nội tâm Đường Tam trong không có tự trách, có chỉ là trùng thiên tức giận cùng cừu hận. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chắc là nghĩ như vậy. Đối với nhân loại mà nói, sao lại không phải như thế vậy sao? Đường Tam tại tiền về Mỹ công tử về sau, kỳ thật vẫn luôn tại nói với chính mình, chỉ có thể là giảm bớt đối với vị diện này ảnh hưởng. Dù sao, hắn làm kẻ ngoại lai, lại là đã từng là thần vương, biết rõ đối với một cái vị diện mà nói, giữ gìn cân bằng, không cần tùy ý ảnh hưởng vị diện diễn hóa là một chuyện trọng yếu phi thường. Cho nên, dựa theo kế hoạch của hắn, đỡ Mỹ công tử trở thành gia lý thành chi chủ, coi đây là khu định cư, giúp nhân loại xây dựng che chở khó chỗ. Lại thêm hướng hải đảo di dân, từ hải đảo bắt đầu, vì nhân loại xây dựng thuộc về mình quốc gia, lại vì nhân loại mở ra thiên phú, làm cho nhân loại có được chính mình hệ thống tu luyện, dần dần nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, từng bước phát triển, nhân loại liền có khả năng trong tương lai trở thành cái thế giới chủ nhân một trong. Hắn sẽ một mực thủ hộ nhân loại, thẳng đến tu vi đột phá đến cảnh giới của thần vương, mang nửa Mỹ công tử ly khai cái thế giới này, trở về thuộc về hắn vị diện. Chờ sau này lại đến vị diện này, hắn có là biện pháp trợ giúp vị diện này trưởng thành. Kể cả hắn đối âm diện chi chủ hứa hẹn, hắn đều có kỹ càng kế hoạch. Thế nhưng, hết thảy đều bị phá hủy, bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phá hủy. Đồng bào không thể chết vô ích, tại đây, giây lát, Đường Tam hoàn toàn bị chọc giận. Giết ta tộc 4.762 người, tương lai không lâu, ta tất để cho yêu, tinh hai tộc gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không biết, bởi vì hắn lãnh huyết cùng tàn nhẫn, tương lai Thiên Hồ tộc phải bỏ ra đại giới. Các ngươi tiếp tục lưu thủ, ta muốn đi cứu thuộc học viện. Đường Tam nói ra. Vâng, chủ thượng. Dưới chân Đường Tam ngân quang lấp lóe. Từ Hoàng Kim Sơn Cốc đến giáo trục học viện cũng không có bao xa, phát động truyền tống liền huyện chuyện trong nháy mắt. Cứu thuộc học viện tọa độ Đường Tam không thể quen thuộc hơn được, hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến gia lý học viện tường ngoài phụ cận. Vì không bị chú ý tới, hắn lựa chọn nơi này. Đứng tại gia lý thành phía sau núi tường viện bên ngoài, nhìn xem quen thuộc học viện, tâm tình của hắn hơi bình phục mấy phần. Gia lý học viện phía sau núi chính là học viện tiểu trấn. Nơi này sinh hoạt rất nhiều nhân loại, thẳng vì gia lý học viện phục vụ. Mà cứu thuộc học viện là ở phía sau núi phía trên. Cao hơn địa phương, là lúc trước Đường Tam lần thứ nhất an ổn ở xuống tới, trưởng thành địa phương. Hắn kỳ thật đã rất lâu chưa có trở về nơi này đến rồi, lúc này lần nữa trở về, nội tâm nhưng có chút thống khổ. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía học viện tiểu trấn thời điểm, không khỏi hơi sững sờ. Học viện tiểu trấn rõ ràng muốn so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Từ gia lý học viện nhìn bên này đi, trong tiểu trấn tiếng người huyên náo, dù là khi hắn vị trí này, đều có thể mơ hồ nghe được tiểu trấn bên kia truyền đến âm thanh. Với lại học viện tiểu trấn quy mô rõ ràng làm lớn ra không ít. Thẳng hướng bên trong gia lý sơn mạch kéo dài. Nhân loại, ở bên này cũng là nhân loại. Nhìn thấy cái này từng cái màn, Đường Tam sa sút tâm tình lập tức tốt mấy phần. Nơi này còn có nhiều như vậy đồng bào, chỉ ít bọn hắn cũng còn sống. Không có dừng lại, Đường Tam bước chân nhanh chóng lên núi, hướng trong tiểu trấn đi đến. Có lẽ là bởi vì hắn là nhân loại, hắn tiếng còn nhỏ trấn thời điểm, cũng không có bất kỳ người nào cản trở hoặc là hỏi ý, cứ như vậy để cho hắn đi tiểu trấn bên trong. Trong tiểu trấn phi thường náo nhiệt, với lại mọi người tự hồ cũng bề bộn nhiều việc. Khắp nơi đều là đồ ăn hương khí. Nguyên lai đã đến cơm tối thời gian. Xuyên qua tiểu trấn, Đường Tam hướng giáo trục học viện phương hướng đi đến, hắn phóng xuất ra thần trí của mình, khí tức quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được cái gì, con mắt có chút sáng, bước nhanh hơn.